Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dài một hơi, thi lễ một cái, nhanh chóng lui qua một bên, chung quanh những người kia sững sờ, bọn hắn đều tập trung vào Hắc Bào Nhân, người này là ai vậy? Vậy mà có thể để cho hỗn độn song tổ hành đại lễ. Quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ người này là hỗn độn thần tộc cái thế lão tổ? Bất quá thì tính sao đâu, hỗn độn lão tổ lại mạnh, có thể ngăn cản bọn hắn nhiều người như vậy sao? Bị nhiều cường giả như vậy vây quanh, Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn lạnh giọng nói, cho các ngươi một cơ hội, nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Nghe nói như vậy thời điểm, mọi người chung quanh sững sờ, sau đó cười lên ha ha, thật đúng là đủ phách lối nha. Có người nói, nghe người này âm thanh rất trẻ trung a, giống như không phải cái gì lão tổ. Tại sao ta cảm giác, hắn rất giống trong truyền thuyết kia Thiên Vận Tử a? Không thể nào, Thiên Vận Tử chẳng lẽ cũng là Bỉ Ngạn người sao? Quản hắn là ai, dám chặn lại con đường của chúng ta, liền muốn để cho hắn hôi phi yên diệt. Từng đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, trong đó có một người mặc hỏa hồng váy dài nữ tử. Đi ra, vừa cười vừa nói, ta cảm nhận được, trên người hắn thần lực vô cùng cường hãn, hắn hẳn là tuyệt thế thần thể a, vẫn là để ta ra tay đi, ta muốn hòa tan hắn tuyệt thế thần thể, dung hợp tại trong ta thần huyết. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, có người nói, đây là Thiên Dương thần tộc Hỏa Vũ, tu luyện chính là Vạn Hỏa Phần Quyết, có thể hòa tan những cường giả khác thần thể, tới làm bản thân lớn mạnh, xong, tiểu tử này bị Hỏa Vũ để mắt tới, hắn chết chắc. Chương 10856, cái này Hỏa Vũ thực lực rất mạnh, tự thân tu vi đạt tới 68 giai đỉnh phong. Hơn nữa nàng luyện Vạn Hỏa Phần Quyết, càng là vô cùng đáng sợ, nàng đã từng luyện hóa rất nhiều cường giả thần thể, dung hợp ở chính mình thể phách trong huyết mạch, có thể nói Hỏa Vũ tên không gần như chỉ ở Thiên Dương thần tộc phi thường nổi danh. Tại thần tộc khác cũng phi thường nổi danh, đám người căn bản không dám trêu chọc đối phương, thậm chí nghe thấy tên của đối phương, dọa đến liền sẽ đào tẩu. Bây giờ, Hỏa Vũ muốn ra tay, chỉ sợ cái này Thiên Vận Tử không ngăn được. Hỏa Vũ hướng về phía trước đi đến, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên nói, ngươi thần thể rất mạnh nha, nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đâu, ta thì có thể làm cho ngươi thiếu chịu một chút đau đớn. Nếu như ngươi dám phản kháng a, vậy ta phải bắt được ngươi, từng chút một hành hạ chết ngươi, cho nên, ngươi phải biết chọn lựa thế nào a. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh thần tộc khác các cường giả tê cả da đầu. Không ít người lắc đầu thở dài, cái này Thiên Vận Tử chỉ sợ chết chắc, hắn tốt nhất ngoan ngoãn cầu xin tha thứ chịu thua, dạng này còn có thể chết thống khoái một chút. Lâm Hiền nghe xong cười lạnh một tiếng, hắn không nói gì thêm, mà là bàn chân một chặt, lập tức đại địa run rẩy, mặt đất xuất hiện một vết nứt, tạo thành một cái hẻm núi lớn, hướng về bốn phía lan tràn. Đem Lâm Hiên cùng đông đảo thần vương tách ra, Lâm Hiên đứng tại thung lũng một bên, nhìn về phía trước các đại thần tộc cường giả nói. Không cần vượt qua hạp cốc này, bằng không ta để các ngươi toàn bộ xuống địa ngục. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người sững sờ, không ít người đều nổi giận, tiểu tử này quá kiêu ngạo, vậy mà không đem bọn hắn để vào mắt. Hừ, hắn cho là hắn là ai vậy, còn dám uy hiếp chúng ta, thực sự là đáng giận. Hỏa Vũ càng là nhíu mày, cái ý gì a, nàng cũng bị người cho uy hiếp sao, thật đúng là lần đầu tiên lần thứ nhất nha. Nàng Hỏa Vũ đại danh vừa ra, ai dám cùng nàng tranh phong a? Liền xem như còn lại mấy cái bên kia thần tộc, đỉnh phong thần vương, đều phải nhượng bộ lui binh, người trẻ tuổi này vậy mà lớn lối như thế, thật sự là không thể tha thứ a, ta muốn nhìn, ngươi như thế nào để cho ta hôi phi yên diệt. Hỏa Vũ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, nàng thân hình thoát một cái, trực tiếp vượt qua hẻm núi, còn lại mấy cái bên kia người cũng không để ý chút nào. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Phía trước Hỏa Vũ vượt qua hẻm núi, đi tới Lâm Hiên trước mặt, nàng vừa cười vừa nói, ta đã vượt qua hẻm núi, ngươi có thể làm gì được ta? Nói xong, nàng nở nụ cười, hậu phương, đám người cũng là cười ha ha, Lâm Hiên nhưng là sầm mặt lại, trong đôi mắt phóng xuất ra ánh sáng đáng sợ, sau một khắc, trên người hắn khí tức cũng thay đổi, một cỗ lạnh thấu xương sức mạnh từ trên người hắn bộc phát. Hắn liền hóa thành chúa tể đồng dạng, cả phiến thiên địa đều đang lay động, Lâm Hiên đưa tay, đánh ra một kiếm này chiếu sáng tứ phương. Trên bầu trời bộc phát ra hào quang sáng chói, chiếu lên đám người mắt mở không ra, nơi xa, những thần tộc cường giả kia đều nhắm mắt lại, chờ bọn hắn lại mở mắt thời điểm, phát hiện trên bầu trời cái kia hào quang sáng chói đã biến mất không thấy. Hẻm núi đối diện, Lâm Hiên chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, Hỏa Vũ cũng đứng ở nơi đó, chuyện gì xảy ra a? Vừa rồi đạo kia hào quang sáng chói là cái gì? Là tiểu tử này đánh ra sức mạnh a? Hừ, Cố Lộng Huyền hư, hắn cho là công kích như vậy có thể đánh được Hỏa Vũ sao? Thực sự là nực cười. Thiên Dương thần tộc người càng là cười lạnh liên tục, có người nói, Hỏa Vũ lão a, đánh giết hắn, cho hắn biết ngươi lợi hại, Nhưng mà, Hỏa Vũ lại là thân hình thoát một cái, cả người ngã xuống đất, ánh mắt của nàng trợn tròn lên, ánh mắt lại trở nên trống rỗng vô cùng. Gì tình huống? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Hỏa Vũ như thế nào ngã xuống đâu? Có cường giả dò xét một chút, lập tức hít vào khí lạnh, Hỏa Vũ chết, cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều mộng, tất cả thần tộc các cường giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, thật hay giả, Hỏa Vũ vậy mà chết, bị miểu sát sao, làm sao có thể a? Hỏa Vũ a, cường đại cỡ nào, 68 giai đỉnh phong thần vương a, quét ngang thiên địa tồn tại a, vậy mà lại bị người miểu sát, là vừa rồi đạo kia hào quang sáng chói sao? Nhất định là đạo ánh sáng kia đánh chết Hỏa Vũ, ta dựa vào, đạo ánh sáng kia đến tột cùng là cái gì? Vậy mà đáng sợ như thế, các đại thần tộc, các cường giả, điên cuồng gào thét, thiên dương thần tộc người đều sập, Hỏa Vũ lão tổ vậy mà vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, không có khả năng, bọn hắn điên cuồng gào thét, không thể nào tiếp thu được, cũng có người nói, Hỏa Vũ lão tổ chắc chắn là khinh thường, bằng không sẽ không thua, cũng mặc kệ nói thế nào, Hỏa Vũ quả thật bị miểu sát, trước mắt hắc bào nhân này, có thể một chiêu miểu sát 68 giai đỉnh phong. Thực lực này cũng quá nghịch thiên a. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn hướng Lâm Hiên thời điểm, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên hoảng sợ e ngại. Phía trước Lâm Hiên nói vượt qua hẻm núi, hôi phi yên diệt, bọn hắn đều không thèm để ý chút nào, cảm thấy tiểu tử này khẩu suất cuồng ngôn, cũng dám xem thường bọn họ, thực sự là đáng giận, nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên nói được thì làm được, Hỏa Vũ vượt qua hẻm núi, trong nháy mắt liền bị miểu sát, tiểu tử này thật đúng là ác a. Trong lúc nhất thời không ai dám động, cái này hẻm núi liền phảng phất tử vong hạp cốc đồng dạng, ngăn ở trước mặt mọi người, không người nào dám dễ dàng vượt qua, thiên địa an tĩnh đáng sợ, chỉ có cuồng phong thổi qua, phát ra hô tượng thanh âm, thật mạnh a, chiến vương vô cùng kích động, Lâm Hoàng quả nhiên là tồn tại vô địch, hỗn độn song tổ tê cả da đầu, Lâm Hiên như thế nào trở nên mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu a, Lâm Hiên thực lực lại đột nhiên tăng mạnh sao, đây là dạng gì tốc độ tu luyện a, đây cũng quá nghịch thiên a. Khó trách bọn hắn bỉ ngạn muốn như vậy giết đối phương. Muốn để tiểu tử này trưởng thành, về sau ai còn có thể chống lại a? Cái này Lâm Hiên tuyệt đối là bỉ ngạn tuyệt thế đại địch a. Lâm Hiên phủi hẻm núi đối diện đám người một mắt, lạnh giọng nói, nếu như không dám hành động, liền lăn a, đừng lãng phí thời gian của ta. Nói đi, Lâm Huyền quay người, chuẩn bị lần nữa tiến vào trong sát trận. Phía trước a, hắn tiến vào cát trận, phá giải bộ phận sức mạnh, đã rất tiếp cận luân hồi bút ký mảnh vụn, lại cho hắn một đoạn thời gian. Là hắn có thể có được luân hồi bút ký mảnh vụn. Đáng giận a, nhìn thấy Lâm Hiên trương cuồng như thế, không đem bọn hắn để vào mắt, các đại thần tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lúc nhất thời, bọn hắn lại thật không dám động thủ. Có người nói, nếu không thì chúng ta xuất thủ một lượt đi, hắn coi như lại mạnh cũng không khả năng quét ngang tất cả chúng ta. Không tệ, mọi người cùng nhau ra tay, nhanh xông lên a, có người gầm thét, nhưng mà không ai khởi hành, những thứ này thần tộc các cường giả đều sống vô tận tuế nguyệt. Cũng là lão hồ ly. Bọn hắn đều chờ đợi người khác trước tiên hướng đâu, cũng may đằng sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng, bất quá cuối cùng vẫn có người đi ra, chính là, ma thần tộc cái thế ma vương, Long Tượng ma vương, Long Tượng ma vương bước ra một bước, thiên băng địa liệt, hắn lạnh giọng nói tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ngươi thật sự cho là mình là tồn tại vô địch sao? Ngươi có thể giết Hỏa Vũ, là bởi vì Hỏa Vũ sơ suất, nếu như Hỏa Vũ ngay từ đầu liền phòng bị mà nói, ngươi không có khả năng miểu sát. Ta đoán thực lực của ngươi, cũng chỉ là 68 giai đỉnh phong mà thôi, ngươi còn không có khinh thường quần hùng tư cách, bây giờ ta muốn vượt qua cái này hẻm núi, ta muốn nhìn ngươi như thế nào giết ta. Nói xong, Long Tượng ma vương quát lạnh một tiếng, thân thể cao lớn, đỉnh thiên lập địa, giống như tuyệt thế cự nhân, hắn một bước liền vượt qua hẻm núi, đồng thời một trưởng vỗ ra, giống như một tòa vạn cổ ma sơn, lăng không hạ xuống, đánh tới Lâm Hiên, nhảy tới, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên. Các đại thần tộc cường giả đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước, liền chiến vương, hỗn độn song tổ, bọn hắn một trái tim cũng nhấc lên, lần này, Lâm Hiên có thể đánh bại Long Tượng Ma Vương sao? Chương 10857, Long Tượng Ma Vương cũng là một tôn 68 giai đỉnh phong thần vương. Nhưng cùng Hỏa Vũ khác biệt, Hỏa Vũ là nắm giữ một loại cường đại thần thông, mà Long Tượng Ma Vương nhưng là nắm giữ cực kỳ cường hãn thể phách. Thể phách của hắn là hai loại tuyệt thế hung thú chỗ dung hợp lại cùng nhau hình thành. Ma Long cùng Ma Tượng sức mạnh tùy tiện một cái, đơn độc lấy ra cũng có thể quét ngang thiên địa, hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, càng thêm đáng sợ, Long Tượng Ma Vương, giống như một tôn tuyệt thế ma thần, một bước liền vượt qua hẻm núi, đi tới Lâm Hiên trước mặt, hắn một trường vỗ hướng về phía Lâm Hiên, đồng thời ở trên người hắn, Ma Long cùng Ma Tượng sức mạnh hiện ra, tạo thành thủ hộ thú, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào đánh bại ta, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều khẩn trương lên, lần này, cái này Thiên Vận Tử còn có thể thành công sao? Mặc kệ hắn cuối cùng có thể thành công hay không, hắn chắc chắn không cách nào miểu sát Long Tượng Ma Vương, đó là khẳng định, còn cần ngươi nói sao? Long Tượng Ma Vương thể phách cỡ nào cường hãn a, liền xem như trước đây Hỏa Vũ, sử dụng Vạn Hỏa Phần Quyết, tạo thành vô số thần hỏa, đều không thể phá mất Long Tượng Ma Vương thể phách, cái này Thiên Vận Tử coi như thủ đoạn làm lại mạnh, cũng không khả năng miểu sát Long Tượng Ma Vương, ta đoán chừng kế tiếp lại là tuyệt thế đại chiến, nhìn tình huống, chúng ta tùy thời chuẩn bị ra tay. Các đại thần tộc, các cường giả nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, chỉ cần Lâm Hiên bị áp chế, bọn hắn liền lập tức ra tay, liên thủ vây giết Lâm Hiên, mà thần tộc người càng là kích động hoan hô lên, Long Tượng Ma Vương nhất định có thể thắng, nhất định có thể đánh bại cái này Thiên Vận Tử. Hỏa Vũ chỉ là khinh thường, Long Tượng Ma Vương thực lực so Hỏa Vũ càng mạnh hơn, ra tay toàn lực phía dưới, làm sao lại bại đâu? Nhìn qua cái này đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, ra tay rồi, lại là quyền pháp, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, không phải loại kia kiếm quang sáng chói sao? Cái này Thiên Vận Tử, là muốn cùng Long Tượng Ma Vương so đấu thể phách sao? Nói đùa cái gì a, Long Tượng Ma Vương thể phách sức mạnh cường hãn cỡ nào? Tại trong đỉnh phong thần vương cũng là đứng đầu tồn tại. Trừ phi là 69 giai tuyệt thế thần vương, mới có thể áp chế hắn a. Cái này Thiên Vận Tử am hiểu hẳn là thiên đạo chi lực a, lúc trước hắn thi triển hẳn là thiên đạo kiếm khí, là lục đạo luân hồi bên trong một loại sức mạnh, thuộc về nguyên thần chi lực a, nếu như hắn thi triển loại lực lượng kia, thật có khả năng uy hiếp được Long Tượng Ma Vương, dù sao Long Tượng Ma Vương thể phách cường hãn, nhưng nguyên thần chi lực chỉ có thể coi là bình thường. Thế nhưng là, hắn vậy mà từ bỏ nguyên thần công kích, muốn cùng Long Tượng Ma Vương so đấu thể phách, hắn đây không phải muốn chết sao? Quá ngu xuẩn nha, cái này Thiên Vận Tử nghĩ như thế nào? Đầu óc nước vào sao? Ta xem hắn chính là quá kiêu ngạo, hắn cho là hắn đánh bại Hỏa Vũ liền vô địch sao? Hãy chờ xem, lần này hắn phải thua thiệt lớn, mà thần tộc người cũng là cười lạnh, hắc hắc, lần này cái này Thiên Vận Tử muốn bị miểu sát, liền hỗn độn song tổ, cũng là sững sờ, Lâm vô địch, muốn so liều mạng thể phách sao? Hắn có thể ngăn cản Long Tượng chi thể sao? Chỉ có Chiến Vương vô cùng kích động, hắn biết Lâm Hiên thể phách mạnh bao nhiêu, khi đó đã tương đương với 69 giai tuyệt thế thần vương, đã hoàn toàn áp đảo 68 trên bậc, so đấu thể phách, cái này Long Tượng Ma Vương căn bản cũng không phải là đối thủ. Hãy chờ xem, đối phương hạ tràng sẽ rất thảm, nhưng cái khác người cũng không biết, nhất là Long Tượng Ma Vương, nhìn thấy Lâm Hiên không có thi triển nguyên thần kiếm khí, mà là dùng thể phách công kích, hắn cười ha ha, cùng ta so liều mạng thể phách, người thật đúng là đủ ngu xuẩn, thần thể ta vi tôn, để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính thần thể a. Nói đi, Long Tượng Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét, trên người ma long ma tượng chi lực triệt để bạo phát. Hai đầu thần thú giống như là sống lại, dung hợp ở trong lòng bàn tay của hắn, hướng về Lâm Hiên hung hăng đánh ra, một kích này, bẻ gãy nghiền nát, phá diệt thiên địa, Long Tượng Ma Trưởng, Long Tượng Ma Vương thi triển ra, tuyệt thế nhất kích, bàn tay giống như hai đầu thần thú, gào thét mà ra, hung hăng đánh tới Lâm Hiên, trái lại Lâm Hiên nắm đấm, giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì tia sáng, cứ như vật quét ngang đi qua, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, kinh thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, chấn tất cả thần vương lỗ tai, đều oanh minh, bọn hắn khí huyết quay cuồng, đứng không vững, nhao nhao lui lại, một kích này thật là đáng sợ, ai thắng ai thua nữa nha, cái kia Thiên Vận Tử sẽ không bị một trưởng vỗ chết a. Đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, sau đó bọn hắn đều ngẩn ra, gì tình huống, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên cũng chưa chết, Lâm Hiên nắm đấm cổ phác vô hoa, thế nhưng là ngăn cản Long Tượng Ma Trưởng, cái này quá bất khả tư nghị a, đánh ngang sao? Cái này Thiên Vận Tử cũng quá mạnh đi, lực lượng nguyên thần đáng sợ cũng coi như, không nghĩ tới thể phách thần lực vậy mà cũng như thế cường hãn. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu, lại có thể cùng Long Tượng Ma Vương đánh ngang, thể phách của hắn hẳn là tuyệt thế thần thể, chỉ là hắn đến tột cùng là loại nào thần thể đâu? Đám người rung động vạn phần, theo bọn hắn nghĩ, hai người hẳn là lực lượng tương đương, bọn hắn đang nghĩ ngợi, cần ra tay hay không, liên thủ vây công Lâm Hiên thời điểm, phía trước tình huống lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy Lâm Hiên nắm đấm, hơi hơi dừng lại, sau đó tiếp tục quét ngang tới, Long Tượng Ma Trưởng bị đánh lui lại, trên bàn tay Ma Long Ma Tượng phát ra điên cuồng tiếng gầm, muốn ngăn cản một quyền này, thế nhưng là vậy mà ngăn không được, Long Tượng Ma Vương gầm thét liên tục, hắn dùng hết tất cả sức mạnh, muốn ngăn cản Lâm Hiên nắm đấm, nhưng mà đều thất bại, Lâm Hiên một quyền này mặc dù cổ phác vô hoa, nhưng mà cũng rất quét hết thảy, đây là vô địch một quyền, rất nhanh, một quyền này liền đánh nát Ma Trưởng, Ma Long Ma Tượng cũng bị đánh nổ, Lâm Hiên nắm đấm thì tiếp tục, thế như trẻ tre, rơi vào Long Tượng Ma Vương trên thân, Long Tượng Ma Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hai đại thủ hộ thú vờn quanh ở bên người tiến hành ngăn cản, nhưng vô dụng, một quyền này xuống, hai đại thủ hộ thú Hôi Phi Yên Diệt, Long Tượng Ma Vương thân thể bị đánh xuyên, một tiếng vang thật lớn, cái kia giống như ma thần thân thể, trực tiếp nứt ra, hóa thành xương máu, một quyền đánh nổ, Long Tượng Ma Vương Hôi Phi Yên Diệt, toàn trường chấn kinh, tất cả thần tộc các cường giả, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn ngẩn người, tê cả da đầu, lòng bàn chân sinh lạnh, cái này sao có thể, Long Tượng Ma Vương vậy mà bại, bị một chiêu miểu sát, lại là miểu sát, mà lại là tại trên Long Tượng Ma Vương tối cường thể phách, bị miểu sát, thương thiên a, tất cả mọi người đều điên rồi, phía trước bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Long Tượng Ma Vương sẽ bại a, càng không nghĩ tới Long Tượng Ma Vương sẽ bị miểu sát, cái này Thiên Vận Tử, cũng quá mạnh đi, thể phách của hắn vậy mà cường hãn tới mức như thế, chẳng lẽ hắn thần thể vượt qua 68 giai đỉnh phong, không có khả năng, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, những thứ khác những thần tộc đỉnh phong cường giả kia, sắc mặt hoảng sợ, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn thân thể đều không ngừng run rẩy. Cái này Thiên Vận Tử rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào? Chẳng lẽ, hắn là 69 giai tuyệt thế thần vương? Khó trách đối phương, phách lối như vậy, không đem tất cả mọi người bọn họ để vào mắt, thì ra đối phương vô địch a. Chương 10858, Lâm Hiên một người chấn nhiếp bát phương, chung quanh những cái kia thần tộc cường giả, cũng không còn dám vượt lôi trì một bước. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lập tức quay người, chuẩn bị tiến vào cát trận, tiếp tục phá trận, nhưng vào lúc này, nơi xa lại có ba đạo tia sáng tuần tự bay tới. Trước tiên bay tới là một tên nam tử, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, thân hình thon dài, ánh mắt như quang, trong đôi mắt có phù văn thần bí đang lóe lên, hắn đến còn mang theo một cỗ cường đại áp lực, đây là nguyên thần áp lực, chung quanh thần tộc người đều kinh hô đứng lên, có cao thủ lại tới sao? Là hắn, hồn bờ ruộng dọc ngang, có người nhận ra người trẻ tuổi này, kinh hô lên, đây chính là cổ hồn tộc cao thủ. Nghe nói hắn nguyên thần chi lực vô cùng đáng sợ, đã rất gần tại 69 cấp, là hồn bờ ruộng dọc ngang tới, cổ hồn tộc những thần vương kia càng là kích động vạn phần. Đây là bọn hắn cổ hồn tộc tuyệt thế thiên tài, đối phương tới, nhất định có thể đánh bại cái kia Thiên Vận Tử. Rất nhanh, lại có hai đạo quang mang liên thủ mà đến, hai đạo quang mang tán đi, hai bóng người nổi lên, hai người này, một cái là người trẻ tuổi, anh Tuấn vô cùng, trong mắt của hắn tia sáng cũng cực kỳ thâm thúy, hơn nữa con người của hắn vô cùng cổ quái, hắn trong cặp mắt có hai cái con ngươi trùng điệp cùng một chỗ, hắn hết thảy nắm giữ bốn cái con ngươi, loại này thần kỳ con mắt, quả nhiên là bình sinh hiếm thấy, mà tại bên cạnh hắn, nhưng là một cái, thân ảnh cao lớn, đối phương giống như một tôn chiến thần, khí tức trên thân khai thiên tích địa, là trùng đồng, một cái khác là hỗn độn tộc cường giả, chung quanh những người kia lần nữa kinh hô lên, không nghĩ tới trùng đồng cũng tới, cái này cũng là một cái tuyệt thế thiên tài a, hơn nữa cũng am hiểu đồng thuật, nghe nói, đồng thuật vô cùng đáng sợ, đã không kém gì 69 cấp. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, hồn bờ ruộng dọc ngang, quay đầu nhìn về trùng đồng, trong mắt của hắn thần quang đại phóng, phảng phất xuyên thủng đất trời. Một bên khác, trùng đồng miệng hơi cười, con người nhanh chóng xoay tròn, ký hiệu thần bí hiện lên, giống như một đạo màn trời, chặn hồn bờ ruộng dọc ngang thần quang. Hai cỗ sức mạnh vừa đụng chạm, tựa là hủy diệt khí tức liền bao phủ tứ phương, hư không đều bị xé thành mảnh nhỏ, chung quanh những người kia bị chấn động đến mức lui lại. Lực lượng thật mạnh a, Lâm Hiên vốn là muốn tiến vào cát trận, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là dừng bước, quay đầu nhìn lại, sau đó hắn nhíu mày, lại tới cao thủ sao? Hơn nữa trong đó một cái, vẫn là người quen biết cũ, trùng đồng, xem ra, phải đánh bại ba tên này mới được a. Lâm Hiên dừng lại cước bộ, triệt để xoay người lại, cách đó không xa, hỗn độn song tổ kích động thân thể đều run rẩy lên. Quá tốt rồi, bọn hắn bỉ ngạn người rốt cuộc đã đến, trùng đồng tới, Liệp Thiên lão tổ cũng tới, Liệp Thiên lão tổ thực lực cường đại, có thể cứu bọn hắn. Trùng đồng nhưng là có thể phá giải hắn trên người chúng phong ấn. Bọn hắn rốt cuộc phải tự do. Chuyện gì xảy ra a? Các ngươi vì cái gì đều tụ ở đây? Không hành động, hồn bờ ruộng dọc ngang nhìn trùng đồng một mắt, thu hồi ánh mắt, quay người hỏi mình tộc nhân, cổ hồn tộc người, nhanh chóng đem lúc trước sự tình nói một lần. Hồn bờ ruộng dọc ngang nghe xong nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cũng quá khoa trương a, thật sự cho rằng có thể độc chiếm bảo vật sao? Cút nhanh lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Liệp Thiên lão tổ cùng trùng đồng cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng đều nhìn phía xa xa cát trận, xem ra đồ vật liền tại bên trong, hẳn là luân hồi bút ký mảnh vụn, xem ra bọn hắn vận khí cũng không tệ lắm. Cái này cát trong trận đồ vật ta muốn, trùng đồng cao giọng nói, thanh âm của hắn không lớn, thế nhưng là mang theo tự tin sức mạnh, tựa hồ nhất định phải được. Bỉ ngạn người đều kích động lên, thần tộc cường giả đều nhìn về Lâm Hiên, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm sao ngăn cản, lần này đối phương còn dám hay không phách lối đâu. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm ứng được mấy người này cường đại, chỉ sợ hoàn toàn vượt qua Hỏa Vũ cùng cái thế ma vương bọn người. Hắn không nói gì vượt qua sơn cốc, hôi phi yên diệt như vậy, mà là ánh mắt tại trùng đồng, Liệp Thiên lão tổ, còn có hồn bờ ruộng dọc ngang ba người trên thân đảo qua. Cuối cùng, hắn vừa cười vừa nói, bảo vật bên trong chỉ có một cái, ba người các ngươi, chia làm hai cái thế lực, làm sao chia, nếu không thì các ngươi tiên quyết ra một cái cao thấp. Hồn bờ ruộng dọc ngang nghe xong lạnh rên một tiếng, ngươi là muốn khích bác ly gián sao, ngươi cho chúng ta ngốc sao, chúng ta lưỡng bại câu thương, ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Hiền nghe xong cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là ngốc, ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn có thể lưỡng bại câu thương. Nhân ra hai đại cao thủ, một mình ngươi ngươi đánh thắng được sao, ngươi gọi hồn bờ ruộng dọc ngang đúng không, ta khuyên ngươi cùng ta liên thủ a, chúng ta hai đối hai, mới có thể cùng bọn hắn Bỉ Ngạn chống lại, chờ đánh lui Bỉ Ngạn, hai người chúng ta tại đơn đấu, như thế nào? Hồn bờ ruộng dọc ngang nghe xong trầm mặc, hắn nhìn một chút Lâm Hiên, lại nhìn một chút trùng đồng cùng Liệp Thiên lão tổ, cuối cùng gật gật đầu nói, hào, không có cách nào, Lâm Hiên thực sự nói thật nha, lấy một mình hắn thực lực, còn thật sự ngăn không được Bỉ Ngạn, nhưng nếu như cùng Lâm Hiên liên thủ, vậy thì không đồng dạng. Lâm Hiên nghe xong cũng cười, hắn hướng về phía hồn bờ ruộng dọc ngang nói, vậy ngươi chọn một cái đối thủ a, ta đối phó cái này trùng đồng a. Hồn bờ ruộng dọc ngang nói, hào, Lâm Hiên gật gật đầu, vậy cái này hỗn độn lão tổ giao cho ta. Thế cục thay đổi trong nháy mắt, đám người không nghĩ tới, hồn bờ ruộng dọc ngang cùng Lâm Hiên liên thủ, cùng đối kháng Bỉ Ngạn, ngay cả Liệp Thiên lão tổ cũng là nhíu mày. Trùng đồng nói, không sao, ta đối phó hồn bờ ruộng dọc ngang, ngươi đối phó người áo đen kia, tốc chiến tốc thắng a. Nói xong, trùng đồng liền nhìn phía hồn bờ ruộng dọc ngang, nói, đã sớm muốn lãnh giáo một chút cổ hồn tộc thần thông bí thuật, hy vọng đừng để ta thất vọng a, ngươi sẽ kiến thức đến. Hồn bờ ruộng dọc ngang lạnh rên một tiếng, phóng lên trời, hai người tới trong cao không, tương đối mà chiến, trong đôi mắt tia sáng trong nháy mắt liền bạo phát, ngập trời nguyên thần chi lực bao phủ mà ra, mà trên mặt đất, Liệp Thiên lão tổ tập trung vào Lâm Hiên, nhếch miệng nở nụ cười, tiểu tử, nghe nói ngươi thể phách rất mạnh a, vậy mà có thể đánh nổ Long Tượng Ma Vương, cũng hẳn là một loại trong truyền thuyết thần thể a, không biết ngươi có thể tiếp nhận ta mấy chiêu đâu. Liệp Thiên lão tổ cực kỳ phách lối, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt liền vượt qua sơn cốc, đánh tới Lâm Hiên, vung tay lên, chộp tới Lâm Hiên đầu người. Lâm Hiên hừ lạnh, vung vẩy nắm đấm, giết tới. Hai người cận chiến, một chiêu một thức đều mang vô tận lực lượng, cũng không có bao lâu, Liệp Thiên lão tổ liền bị đánh bay, một đầu cánh tay đều bị đánh bể. Ngươi không được a, Lâm Huyền nhanh chóng vọt tới, bắt đầu đè lên hỗn độn lão tổ. Đáng giận, Liệp Thiên lão tổ gầm thét liên tục. Liệp Thiên thần trưởng, hắn cuối cùng thi triển ra tuyệt thế thần thông, bàn tay vung lên, thiên băng địa liệt, hư không xuất hiện vô số hỗn độn, phảng phất muốn khai thiên tích địa. Chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, không ngừng lui lại. Loại này tuyệt thế chi chiến, chỉ là năng lượng uy thế còn dư, bọn hắn đều không chịu nổi, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. Hắn ở trong hỗn độn xuyên qua, khai thiên ích địa sức mạnh không đả thương được hắn, bởi vì Lâm Hiên võ thần thể sớm đã đến 69 giai, mười mấy chiêu sau đó, hắn liền đánh xuyên Liệp Thiên lão tổ thân thể, Liệp Thiên lão tổ thân thể phá toái, hóa thành một đoàn hỗn độn sương mù, rải rác tứ phương, những nơi đi qua, hư không trong nháy mắt sụp đổ, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, thậm chí một chút quan chiến thần tộc cường giả đều bị cỗ lực lượng này đánh chết. Chiến vương xoay người chạy, hỗn độn song tổ cũng đang trốn cách, bất quá bọn hắn chạy chậm một chút, cũng bị lực lượng này liên lụy, bọn hắn áo bào đen phá toái, chân thân nổi lên, trên bầu trời hỗn độn sương mù cuồn cuộn, Liệp Thiên lão tổ thân ảnh một lần nữa ngưng tụ ra. Sắc mặt hắn khó coi, hắn vậy mà không phải là đối thủ, nhìn thấy hỗn độn song tổ thời điểm, hắn lại vô cùng kích động, hắn nói, mau đem hỗn độn hồ lô cho ta. Chương 10859, Liệp Thiên lão tổ đều nhanh điên rồi, hắn vậy mà không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này? Lúc trước hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, coi như Lâm Hiên có thể đánh nổ Long Tượng Ma Vương thì tính sao đâu, hắn đồng dạng có thể làm đến. Bọn hắn hỗn độn thể, đây chính là trong thiên địa siêu cấp thần thể a, không có cái gì có thể cùng bọn hắn so đấu, người cùng cảnh giới căn bản không phải bọn hắn đối thủ, thậm chí bọn hắn đều có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên hắn thấy cái này thiên vận tử coi như lại mạnh cũng không phải đối thủ. Nhưng kết quả đây căn bản không phải cái dạng này, đối phương thể phách thật là đáng sợ, đối phương mặc dù thu liễm tất cả thần quang cũng không có phóng xuất ra cái gì dị tượng, nhưng mà cái kia thể phách lại cực kỳ cường hãn, sắc bén. Liệp Thiên lão tổ cảm giác hắn không phải tại cùng người tại chiến đấu, mà là tại cùng một kiện thần binh chiến đấu. Không tệ, chính là loại cảm giác này, đối phương liền phảng phất gặp một lần thần binh hình người, vô cùng sắc bén. Đây là từ nơi nào xuất hiện quái vật a, như thế nào đáng sợ như thế? Bất quá còn tốt, Liệp Thiên lão tổ thấy được hy vọng, hỗn độn song tổ tại trong tay đối phương có hỗn độn hồ lô, hỗn độn hồ lô là tiên thiên thần binh, tất nhiên thể phách đánh bất quá đối phương, vậy hắn liền vận dụng thủ đoạn khác a. Hắn chuẩn bị dùng tiên thiên thần binh hỗn độn hồ lô, thu Lâm Hiên, tiếp đó luyện hóa Lâm Hiên. Đối phương thể phách lại mạnh, cũng ngăn không được hỗn độn hồ lô luyện hóa chi lực. Nhanh, đem hỗn độn hồ lô cho ta, Liệp Thiên lão tổ quát. Hỗn độn song tổ trong mắt tràn đầy kích động, nhưng mà thân thể lại không nhúc nhích. Liệp Thiên lão tổ ngây ngẩn cả người, các ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng cho ta, thời gian cấp bách. Liệp Thiên lão tổ cũng không dám chậm trễ thời gian, nhưng hỗn độn song tổ vẫn không có hành động, cái này khiến Liệp Thiên lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Hiên cười nói, vô dụng, bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi, bọn hắn sẽ nghe ta. Nói xong, Lâm Hiên ra lệnh, thôi động hỗn độn hồ lô cho ta thu cái này lão gia ra hỏa. Hỗn độn song tổ trong mắt 100 cái không tình nguyện, nhưng mà thân thể lại vô cùng thành thật. Bọn hắn nhanh chóng ra tay, lấy ra hỗn độn hồ lô, đánh ra hỗn độn chi quang, vãi hướng Liệp Thiên lão tổ. Cái gì? Liệp Thiên lão tổ đều phủ, đối phương vậy mà thật sự dám đối với hắn động thủ. Hai cái vật nhỏ chán sống rồi hả? Hắn một bên né tránh, một bên gào thét, nhưng hỗn độn song tổ tựa hồ cái gì đều không nghe được. Ngược lại liều mạng ra tay, Liệp Thiên lão tổ trên không trung chật vật né tránh, chung quanh thần tộc người, thấy cảnh này thời điểm trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra, vô cùng cường đại Liệp Thiên lão tổ, vậy mà lại bị đuổi giết, mà lại là bị chính mình người truy sát, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, đơn giản cùng nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng đưa tới trên bầu trời chú ý, trên bầu trời cũng có một cái chiến trường, đây là nguyên thần chiến trường, là đồng thuật quyết đấu, tại Lâm Hiên cùng Liệp Thiên lão tổ thời điểm chiến đấu. Trên bầu trời hồn bờ ruộng dọc ngang cùng trùng đồng cũng chiến đấu. Chỉ có điều hai người thi triển cũng là đồng thuật, ánh mắt hai người không ngừng giao phong, đồng thuật tạo thành cái này đến cái khác huyễn thuật thế giới. Muốn đem đối phương kéo vào trong ảo thuật, đây là im lặng va chạm, im lặng giao phong, mặc dù không có cận chiến thần thể đánh thiên băng địa liệt, nhưng mà đồng dạng nguy hiểm vạn phần, thậm chí không cẩn thận bị kéo vào trong ảo thuật, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hai người cũng không có cái gì đại động tác, cứ như vậy một ánh mắt lại một cái ánh mắt giao phong. Nhưng Liệp Thiên lão tổ gào thét, vẫn là kinh động đến bọn hắn, hai người đều phân ra một bộ phận tâm thần, đi quan sát còn lại chiến trường, nhìn thấy Liệp Thiên lão tổ chật vật không chịu nổi dáng vẻ. Hồn bờ ruộng dọc ngang đột nhiên cười, hắn nói, xem ra, hỗn độn tộc phải thua, Bỉ Ngạn cũng không được a. Trùng đồng nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Liệp Thiên lão tổ càng như thế không chịu nổi một kích. Xem ra a, hắn phải tốc chiến tốc thắng giải quyết chiến đấu, đáng giận tiểu tử, ngươi dám khống chế chúng ta hỗn độn tộc người, ta với ngươi liều mạng. Liệp Thiên lão tổ bây giờ cũng hiểu rồi, hỗn độn song tổ chắc chắn là bị cái này thiên vận tử khống chế. Hắn nổi trận lôi đình, thân hình thoát một cái như điện chớp giết hướng Lâm Hiên. Trên người hắn lực hỗn độn triệt để bạo phát, hắn đem Liệp Thiên thần trưởng thi triển đến cực hạn, hai tay vung vẩy muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên vẫn như cũ không sợ, toàn lực thôi động võ thần thể cùng với quyết đấu, một quyền lại một quyền đánh đầy trời hỗn độn sụp đổ. Mấy quyền sau đó, hắn lần nữa đánh xuyên Liệp Thiên lão tổ thân thể, lại là một quyền đem đối phương bể tan tành thân thể đánh nổ, cho ta hấp thu. Đánh nổ đối phương sau đó, Lâm Hiên liền ra lệnh hỗn độn song tổ thổi bay hỗn độn hồ lô tới hấp thu đầy trời hỗn độn sương mù. Một bộ phận sương mù bị cuốn vào đến trong hỗn độn, còn lại sương mù cũng tại cuốn ngược lấy bay về phía hồ lô. Không, Liệp Thiên lão tổ thanh âm hoảng sợ vang lên, ở đó hỗn độn trong sương mù một đạo quang mang nứt ra, đó là một thanh búa. Hắn đột nhiên phá toái, hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, lúc này mới ngăn cản hỗn độn hồ lô tia sáng, còn lại sương mù cuồn cuộn nhanh chóng ngưng kết tạo thành Liệp Thiên lão tổ thân ảnh, cuối cùng tránh thoát một kiếp a. Liệp Thiên lão tổ thở dài một hơi, thế nhưng là không dùng, nháy mắt sau đó Lâm Hiên đi tới sau lưng đối phương, một quyền liền đánh bể Liệp Thiên lão tổ thân thể. Liệp Thiên lão tổ lần nữa hóa thành sương mù. Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, tiếp tục thu lấy. Cứ như vậy, Liệp Thiên lão tổ bị từng chút một thu đến trong hồ lô, cuối cùng hắn hoàn toàn tiêu thất, bị hồ lô cho nuốt lấy. Toàn trường chấn kinh, đám người nhìn qua một màn này đều ngu, Bỉ Ngạn người đều hỏng mất, không nghĩ tới hỗn độn lão tổ vậy mà lại bại. Hỗn độn song tổ càng là cấp bách khóc, bọn hắn tự tay thu Liệp Thiên lão tổ a, cảm giác này thật làm cho người sụp đổ. Ha ha ha, Liệp Thiên lão tổ bại, các ngươi Bỉ Ngạn phải thua. Hồn bờ ruộng dọc ngang cười ha hà, trong âm thanh của hắn cũng mang theo cường đại nguyên thần chi lực. Rất rõ ràng, hắn muốn nhờ chuyện này động tới dao động trùng đồng tử nặng tâm thần. Chỉ cần để cho hắn tóm lấy một tia cơ hội, là hắn có thể đủ nhất cử đánh bại trùng đồng. Trùng đồng lông mày gắt gao nhăn lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, phế vật. Hắn trở nên vô cùng nóng nảy, trong mắt thần quang lớn vượng, bắt đầu áp chế hồn bờ ruộng dọc ngang. Hồn bờ ruộng dọc ngang bị đánh liên tục bại lui, nhưng mà trong lòng lại cuồng hỉ vô cùng, nổi giận, trùng đồng nổi giận, trọng đồng tâm phải loạn, đối phương chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện sơ hở. Đừng nhìn đối phương bây giờ mạnh như vậy, nhưng mà chỉ cần xuất hiện một sơ hở, hắn tóm lấy liền có thể chuyển bại thành thắng. Mười mấy chiêu sau đó, trùng đồng quả nhiên xuất hiện một sơ hở, hồn bờ ruộng dọc ngang kích động vạn phần, Quá tốt rồi, ngươi bại. Trong mắt của hắn thần quang hào phóng, một cái huyễn thuật thế giới, trong nháy mắt đánh xuyên cái này sơ hở, đem trùng đồng bao phủ. Trùng đồng ngốc tại nơi đó, ánh mắt đều trở nên trống rỗng. Ta thắng, hồn bờ ruộng dọc ngang, kích động vạn phần. Kế tiếp hắn muốn xé nát đối phương nguyên thần. Trong truyền thuyết gì trùng đồng cũng bất quá đi như thế, hồn bờ ruộng dọc ngang kết ấn, đủ loại thần thông bí thuật bay vào đến huyễn thuật thế giới bên trong. Hắn chuẩn bị đánh giết trùng đồng, nhưng vào lúc này sau lưng của hắn hư không lóe lên, một bóng người xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó một tay nắm quán xuyên thân thể của hắn, bắt được trái tim của hắn. Hồn bờ ruộng dọc ngang thân thể run rẩy, hét thảm lên, là ai đánh lén hắn, là cái kia thiên vận tử sao? Đáng giận a, đối phương không tuân theo quy củ, hèn hạ. Hồn bờ ruộng dọc ngang phẫn nộ, quay đầu nhìn về hậu phương, sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Tại sao là ngươi? Chương 10860, hồn bờ ruộng dọc ngang quay người, thấy được sau lưng người đánh lén hắn, cũng không phải thiên vận tử, mà là trùng đồng. Tại sao là ngươi? Hồn bờ ruộng dọc ngang không thể nào tiếp thu được, ngươi không phải là bị kéo vào huyễn thuật trong thế giới sao? Ngươi làm sao có thể ở đây? Trùng đồng cười lạnh, đây chẳng qua là phân thân mà thôi, ngươi cho rằng, Liệp Thiên lão tổ bị thua, ta liền sẽ hoảng hốt, sẽ có sơ hở sao? Ta chẳng qua là tương kế tựu kế, kỳ thực có sơ hở là ngươi, làm sao lại cái dạng này? Hồn bờ ruộng dọc ngang đều điên rồi, bất quá hắn vẫn có một chút không rõ, ta đang mặc thần giáp, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta? Bọn hắn cổ hồn tộc am hiểu nguyên thần chi lực, thể phách cũng không tính mạnh, cho nên bọn hắn đều biết mặc vào một chút thần giáp, chiến bào các loại tiến hành phòng ngự. Hồn bờ ruộng dọc ngang xem như tuyệt thế thiên kiêu, hắn mặc chiến giáp càng là cực kỳ cường hãn, tầm thường thần binh đều không phá nổi hắn phòng ngự. Chớ nói chi là trùng đồng, cái này trùng đồng cũng là nguyên thần cao thủ a, theo lý thuyết thể phách cũng không mạnh, nếu như là thiên vận tử đánh lén hắn, đem hắn kích thương, có khả năng, nhưng trùng đồng hẳn làm không được a. Trùng đồng cười lạnh, ai nói cho ngươi, ta cận chiến yếu. Hồn bờ ruộng dọc ngang tuyệt vọng, hắn xem thường trùng đồng, không nghĩ tới đối phương đồng thuật cường đại, cận chiến thể phách vậy mà cũng lợi hại như vậy. Hắn cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể gầm thét, hèn hạ, có loại đánh nhau chính diện, ngươi ngày đầu tiên đi ra chiến đấu sao? Trùng đồng khinh thường hư lạnh, được làm vua thua làm giặc, ngươi xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, trùng đồng mắt phải, phóng ra hào quang óng ánh, một cỗ ngập trời sức mạnh bộc phát, trực tiếp xé nát, hồn bờ ruộng dọc ngang thân thể. Đồng thời, trùng đồng trong đôi mắt, hiện ra đáng sợ hỏa diễm, đó là một loại màu đen nguyên thần chi hỏa. Hắn muốn đánh giết hồn bờ ruộng dọc ngang nguyên thần, hồn bờ ruộng dọc ngang nguyên thần hốt hoảng mà chạy. Hắn phun ra một khối ngọc bội kia vẽ thành một cái cực lớn thần thuẫn, chặn màu đen thần hỏa. Nháy mắt sau đó, hồn bờ ruộng dọc ngang nguyên thần biến mất ở trên không. Vậy mà chạy, trùng đồng lạnh rên một tiếng, hắn không tiếp tục đuổi theo, loại này đỉnh cấp thiên kiêu, trừ phi nhất kích tất sát, bằng không rất khó đánh chết, đều có thủ đoạn bảo mệnh, bất quá cũng không cái gọi là, bại tướng dưới tay đã không uy hiếp được hắn. Trùng đồng thân hình thoát một cái, từ trên trời giáng xuống, đi tới Lâm Hiên trước mặt, chung quanh những người kia lần nữa chấn kinh, hồn bờ ruộng dọc ngang bị thua, là chuyện trong chớp mắt, bọn hắn còn không có phản ứng lại đâu. Chờ phản ứng lại, hồn bờ ruộng dọc ngang nguyên thần đã bỏ trốn mất dạng. Quá nhanh, cái này hai trận chiến đấu thật là quá nhanh, nguyên bản bọn hắn cho là những thứ này đỉnh phong thần vương đánh nhau, này sẽ là long tranh hổ đấu, sẽ đánh thiên băng địa liệt, nói không chừng phải đánh mấy ngàn chiêu, thậm chí mấy vạn chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng nơi nào nghĩ lấy được, những thứ này đỉnh phong đối quyết càng như thế nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phân ra được thắng bại. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường, bởi vì mặc kệ là trùng đồng vẫn là Lâm Hiên, đó đều là tuyệt thế thiên kiêu. Trong tay át chủ bài thủ đoạn, rất lợi hại, một khi bắt được địch nhân sơ hở, trong nháy mắt liền có thể một chiêu miểu sát. Trùng đồng tập trung vào Lâm Hiên nói, thực lực ngươi không tệ, lại có thể đánh bại Liệp Thiên lão tổ, nhưng tiếc là a, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi, bằng không ngươi hạ tràng sẽ cùng hồn bờ ruộng dọc ngang một dạng. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trùng đồng mà thôi, không có gì lớn, trong ngôn ngữ, căn bản không có đem trùng đồng để vào mắt, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên. Cuối cùng quyết đấu phải xuất hiện, không biết hai người này ai mạnh hơn đâu. Mặc kệ là Lâm Hiên vẫn là trùng đồng, đều thể hiện ra thực lực cường đại, dễ dàng liền đánh bại đỉnh phong cường giả. Hai người này một trận chiến, ai thắng ai thua, bọn hắn thật đúng là không biết. Tất cả mọi người đều khẩn trương lên, trùng đồng lại không có lập tức động thủ, mà là liếc hướng về phía xa xa hỗn độn song tổ. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt xuất hiện phù văn thần bí, hỗn độn song tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, run rẩy lên, gì tình huống? Đám người sững sờ, Lâm Hiên lại là cười lạnh nói, muốn phá giải ấn ký của ta, không dễ dàng như vậy. Trùng đồng nhíu mày, hắn tự nhiên biết, cái này hỗn độn song tổ là bị Lâm Hiên khống chế. Hắn nghĩ xóa đi hỗn độn song tổ ấn ký, để cho hỗn độn song tổ tự do, thật không nghĩ đến, vậy mà không thành công. Xem ra, cái này thiên vận tử, nguyên thần thủ đoạn cũng rất lợi hại a. Bất quá thì tính sao đâu, mục đích của hắn cũng không phải cứu hỗn độn song tổ, mà là cứu ra Liệp Thiên lão tổ. Nghĩ tới đây, Trọng Đồng trong mắt trái bay ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền bao phủ hỗn độn song tổ. A a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hỗn độn song tổ ngã xuống đất. Bọn hắn thần thể hoàn hảo, nhưng mà nguyên thần đã bị ngọn lửa màu đen đánh giết. Ngọn lửa màu đen từ trên thân hai người bay ra, hoạch trở thành một cái bàn tay lớn màu đen, bắt được hỗn độn hồ lô, trong nháy mắt liền trở về Trọng Đồng trước mặt. Trùng Đồng ngón tay búng một cái, nắp hồ lô tử mở ra, rất nhanh, từ trong hồ lô bay ra ngoài một đoàn hỗn độn sương mù. Cái này đoàn hỗn độn sương mù so trước đó nhỏ rất nhiều, sau khi đi ra, sương mù nhanh chóng lăn lộn, tạo thành hỗn độn lão tổ dáng vẻ. Thời khắc này Liệp Thiên lão tổ vô cùng chật vật, thân thể phá toái, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, rất rõ ràng cứ như vậy một hồi, hắn liền bị hỗn độn hồ lô ma diệt rất nhiều sức mạnh. Còn tốt, cuối cùng trốn ra được, đa tạ ân cứu mạng. Liệp Thiên lão tổ nhìn về phía Trùng Đồng, vô cùng cảm kích. Trùng Đồng vung tay lên, hỗn độn hồ lô ném cho Liệp Thiên lão tổ, đồng thời ngọn lửa màu đen bay trở về đến mắt trái của hắn bên trong. Hắn nói, ngươi đi trước chữa thương, tiểu tử này giao cho ta, ngươi cẩn thận, hắn rất mạnh. Liệp Thiên lão tổ mang theo hỗn độn hồ lô, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong chiến trường chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có Trùng Đồng. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không nghĩ tới, cái này Trùng Đồng điên rồi, không phá nổi phong ấn, trực tiếp đem hỗn độn song tổ cho xóa bỏ. Cái này hoàn toàn ra dự liệu của hắn, hỗn độn hồ lô lại rơi vào Bỉ Ngạn trong tay, tình huống không tốt lắm a. Bất quá còn tốt, cái kia hỗn độn lão tổ thụ thương thảm trọng, coi như có thể thổi bay hỗn độn hồ lô, hẳn là cũng uy hiếp không được hắn. Lần này hắn chủ yếu địch nhân vẫn là cái này Trùng Đồng. Lâm Hiên phía trước đã đánh bại Trùng Đồng, cho nên có rất lớn tâm lý ưu thế, lại đối phó Trùng Đồng, hắn có một loại cư cao lâm hạ cảm giác. Lâm Hiên xuất thủ trước, trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, Thiên Đạo kiếm bay múa đi ra, một kiếm chém về phía trước, ngập trời sức mạnh bao phủ, cả bầu trời đều bị bao phủ, chung quanh thần tộc người vừa lui nữa, Liệp Thiên lão tổ cũng thối lui đến hậu phương, hắn một bên phục dụng đan dược, khôi phục lực lượng, một bên hoảng sợ nhìn qua chiến đấu. Phía trước, Lâm Hiên cùng hắn thời điểm chiến đấu, thi triển chỉ là thể chất sức mạnh, không nghĩ tới đối phương nguyên thần chi lực cũng đáng sợ như thế, tiểu tử này, thật là một cái quái vật. Cảm giác cùng cái kia Lâm vô địch một dạng, không có nhược điểm, tầm thường thần vương tu luyện, hoặc là am hiểu thể phách, hoặc là am hiểu nguyên thần, đồng thời đều am hiểu, vô cùng ít ỏi gặp, bởi vì cái này quá tiêu hao thời gian, có rất ít thần vương là toàn diện cao thủ, tỉ như hồn bờ ruộng dọc ngang, thể phách đồng dạng, vậy thì nhiều xuyên chiến giáp, dùng để bù đắp nhược điểm, giống Liệp Thiên tổ cũng giống vậy, hắn thể phách cường hãn, hắn liền tổ tu thể phách, mà giống Lâm Hiên loại này đúng là hiếm thấy. Lâm Hiên có hai đại cổ kinh, theo thứ tự là Long Đạo Vũ Thần Quyết cùng Luân Hồi Cổ Kinh. Long Đạo Vũ Thần Quyết là thể chất cổ kinh, mà Luân Hồi Cổ Kinh là nguyên thần cổ kinh. Đây là Lâm Hiên hai đại sức mạnh, mà những thần thông khác cũng là thông qua nguyên thần cùng thể phách tới thi triển. Tỷ như 12 thần long đồ chính là phối hợp với võ thần thể thi triển, mà Thiên Đạo kiếm đâu chính là phối hợp với nguyên thần thi triển. Đương nhiên còn có cần nguyên thần cùng thể phách dung hợp lại cùng nhau thi triển, tỷ như Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Ngoại trừ cái này hai đại sức mạnh, Lâm Hiên còn có loại sức mạnh thứ ba, đó chính là đại đạo chi lực. Lâm Hiên đạo là kiếm đạo, tu luyện chính là vạn kiếm quy nhất, thể phách, nguyên thần, đại đạo, cái này ba loại sức mạnh có thể tách ra sử dụng, cũng có thể tùy ý dung hợp lại cùng nhau. Bất quá tầm thường tuyệt thế thần vương, mặc dù ba loại sức mạnh đều biết tu luyện, nhưng mà chỉ có thể chủ công một cái, hoặc là am hiểu thể phách, hoặc là am hiểu nguyên thần, hoặc là đại đạo chi lực, vô cùng nghịch thiên. Nhưng Lâm Hiên đâu, ba đều vô cùng am hiểu, hắn không có nhược điểm. Bây giờ hắn liền thôi động Luân Hồi Cổ Kinh, thi triển Thiên Đạo kiếm đánh tới Trùng Đồng. Chương 10861, nhìn qua đánh tới một kiếm, Trùng Đồng lạnh rên một tiếng, trong mắt trái, ngọn lửa màu đen lần nữa bay đi, đồng dạng hóa thành một thanh ngọn lửa màu đen thần kiếm, chém về phía trước, trong nháy mắt cùng Thiên Đạo kiếm đụng vào nhau, một kích này, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương. Sau một kích, hai thanh thần kiếm riêng phần mình lui lại, lực lượng tương đương, Lâm Hiên một chiêu sau đó lần nữa ra tay. Một kiếm lại một kiếm, hắn đem Thiên Đạo kiếm thi triển đến cực hạn, phô thiên cái địa giết tới đây. Trùng Đồng cùng với quyết đấu, thần kiếm màu đen đồng dạng trên không trung vũ động, thanh thế kinh người, cả hai đánh thiên băng địa liệt, thần tộc người vừa lui nữa. Đây là nguyên thần đối quyết a, cái kia cỗ gió lốc để cho bọn hắn nguyên thần sụp đổ. Không ít người thất khiếu chảy máu, cơ hồ ngất đi, phiến thiên địa này trong nháy mắt liền bị đánh bể, ngoại trừ cát trận nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại chỗ đã hoạch trở thành một vùng phế tích. Chiến vương cũng thối lui đến chỗ xa vô cùng, lòng vẫn còn sợ hãi quan chiến, Không biết lần này, Lâm Hoàng có thể đánh được địch nhân sao? Lần này địch nhân thật là quá mạnh mẽ, cả hai đánh kinh thiên động địa, nhưng dần dần, thần kiếm màu đen liền bị áp chế. Lâm Hiên Thiên Đạo kiếm ngoại trừ nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh, vẫn là một loại tuyệt thế thần thông, loại kiếm pháp này cao thâm mạt chắc, uy lực vô tận, mà trọng đồng ngọn lửa màu đen cũng là một loại đáng sợ nguyên thần chi hỏa, chỉ bất quá hắn chỉ là dùng ngọn lửa này ngưng tụ ra thần kiếm, nhưng hắn cũng không có nắm giữ cái gì tuyệt thế kiếm pháp thần thông, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, cả hai lực lượng ngang nhau, nhưng sau một quãng thời gian, chênh lệch liền phân ra tới, Lâm Huyền bằng vào cao thâm thần thông, bắt đầu áp chế ngọn lửa màu đen, dần dần, ngọn lửa màu đen kia bị đánh sụp đổ, cuối cùng ngọn lửa màu đen tản ra, thần kiếm huyễn ảnh tiêu thất, trùng đồng cũng là kêu lên một tiếng, lùi lại mấy bước, ngọn lửa màu đen một lần nữa bay trở về đến bên cạnh hắn. Lần này quyết đấu, hắn bị áp chế, Lâm Hiên thừa thắng xông lên, giết tới, thiên đạo kiếm không ngừng rơi xuống, đem trùng đồng cho bao phủ, trùng đồng quát lạnh một tiếng, ngọn lửa màu đen hóa thành một đạo màu đen thần quang, quán xuyên thiên địa, vậy mà đem thiên đạo kiếm đều đánh lui ra ngoài, trùng đồng cường thế giết đi ra. Lần này, hắn hai cái đôi mắt đều phóng ra ánh sáng đáng sợ, mắt trái ngọn lửa màu đen tạo thành đủ loại công kích, mà mắt phải nhưng là tạo thành phù văn thần bí, hắn thi triển huyễn thuật, muốn đem Lâm Hiên kéo vào huyễn thuật thế giới bên trong. Hai cái đôi mắt mặc dù cũng có nguyên thần chi lực, nhưng mà thủ đoạn lại không giống nhau, bây giờ song đồng tề xuất, uy lực vô tận, Lâm Hiên đâu, vẫn như cũ thi triển thiên đạo kiếm, hắn đem cái này kiếm pháp thi triển đến cực hạn, một kiếm lại một kiếm cùng với quyết đấu, dần dần, Lâm Hiên liền bị áp chế. Nhưng mà Lâm Hiên vẫn không có thi triển thủ đoạn khác, cái này khiến vô số người kinh hô, chuyện gì xảy ra a? Cái này Thiên Vận Tử không có thủ đoạn khác sao? Vậy dạng này vừa tới, hắn sẽ bị thua a? Liệp Thiên lão tổ thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng. Cái này Thiên Vận Tử nguyên thần chi lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà chỉ biết một loại nguyên thần thần thông, nơi tay đoạn trên so với trùng đồng tới, phải kém nhiều lắm, trọng đồng cùng thuật đủ loại thần thông tầng tầng lớp lớp a. Cái này Thiên Vận Tử muốn thua, tất cả mọi người đều là muốn như vậy. Ngay cả trùng đồng cũng nghĩ như vậy, một chiêu, hai chiêu, mười mấy chiêu đi qua, mấy chục chiêu đi qua, trên trăm chiêu đi qua, Lâm Hiên mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn như cũ không có bị thua, đám người xôn xao, chuyện như vậy à, gia hỏa này cũng quá mạnh mẽ đi, vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ, trùng đồng lông mày gắt gao nhăn lại, không thích hợp à, gia hỏa này giống như đang lấy hắn luyện kiếm, đáng giận à, coi hắn là thành đá mài đao sao, thật đúng là lẽ nào lại như vậy, trùng đồng nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Trong đôi mắt phóng ra hào quang sáng chói, quang mang này chiếu sáng thiên địa, xa xa nhìn lại, mọi người thấy không thấy Lâm Hiên cùng trọng đồng thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy bốn cái thần vòng trên không trung xoay tròn. Sau một khắc, đám người cảm giác trời đất quay cuồng, cảnh tượng chung quanh xuất hiện biến hóa kinh người, đỉnh đầu không phải bầu trời, mà là đại địa, dưới chân không phải đại địa, mà là bầu trời, toàn bộ thế giới phảng phất xoay ngược lại, đám người thân thể đảo ngược, thế nhưng là bất kể thế nào chuyển, dưới chân bọn hắn cũng là bầu trời, đỉnh đầu cũng là đại địa. Để cho bọn hắn đều điên rồi, thủ đoạn gì, không tốt, chúng ta đã tiến vào huyễn thuật thế giới, chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là ảo ảnh, đám người kinh hô liên tục, bọn hắn không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ, phía trước Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, hắn cũng cảm giác thiên địa đảo ngược, cả người hắn dựng ngược ở trên không, bất kể thế nào chuyển, hắn vẫn như cũ dựng ngược, hắn lạnh rên một tiếng, muốn đánh nát huyễn thuật, hắn vung vẩy thần kiếm, đánh tới trên không hai cái thần vòng, hai cái này thần vòng chính là ánh mắt của đối phương. Hắn chặn đánh nát đối phương trùng đồng, phá vỡ đối phương huyễn thuật, hắn nghĩ đưa tay đánh nát thần vòng, thế nhưng là phát hiện hắn nghĩ giơ lên tay phải, nhưng chân trái lại đá ra ngoài, gì tình huống, thân thể của hắn cũng không bị khống chế, cũng hoàn toàn điên đảo, vô dụng, người đã tiến vào ta huyễn thuật thế giới bên trong, thế giới này gọi là điên đảo thần hồn, người tốt nhất cảm thụ một chút a, trọng đồng âm thanh vang lên, sau đó ngọn lửa màu đen xông về Lâm Hiên, giống như một thanh màu đen thần mâu hung hăng đâm tới. Lâm Hiên đưa lướt ngang ra ngoài. Hắn vốn là muốn hướng bên trái lướt ngang, nhưng mà thân thể của hắn, vậy mà hướng bên phải lướt ngang ra ngoài, vừa vặn đụng vào thần mâu, Lâm Hiên bay ra ngoài, thần mâu tiếp tục công kích, Lâm Hiên phát hiện, động tác của hắn đều bị điên đảo, hơn nữa loại này điên đảo tựa như là không có quy luật. Bởi vì lần tiếp theo hắn muốn đi bên trái lướt ngang, cũng không phải là hướng về bên phải, mà là hướng xuống bên cạnh, mấy lần nếm thử sau đó, Lâm Hiên liền phát hiện quả nhiên không có gì quy luật có thể nói. Nơi xa những người kia, cũng là thân thể đảo ngược. Bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên cảnh tượng, kinh hô liên tục, không tốt, cái kia Thiên Vận Tử cũng bị kéo vào trong ảo thuật. Hắn cũng bị khống chế, xong, hắn muốn thua, cái này trùng đồng quá lợi hại a, hắn đồng thuật vậy mà đáng sợ tới mức như thế sao? Điên đảo thần hồn, quả là thế, ta nếm thử một chút, ta căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Ở cái thế giới này làm cái gì cũng là sai, hơn nữa không có quy luật, đám người hoảng sợ, Lâm Hiên bị đánh liên tục bại lui, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. nhưng vẫn là bị thương. Trùng Đồng nói đến, tiểu tử, đừng vùng vẫy nữa, tại cái này điên đảo thần hồn trong thế giới, ta chính là chúa tể, ta có thể trưởng khống hết thảy, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn chịu thua, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, chịu thua. Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, hắn cũng sẽ không chịu thua. Hắn tiếp tục thôi động tiên đạo kiếm phản kích, đủ loại kiếm khí phô thiên cái địa vọt tới, thế nhưng là không có một đạo khả năng công kích đánh trúng thần vòng. Vô dụng tiểu tử, ngươi đánh không trúng, ta nói, ở đây ta làm chúa tể. Trọng Đồng âm thanh vang lên, cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt, Lâm Hiền tựa hồ thật sự bị áp chế. Chiến thần nhìn thấy một màn này thời điểm, tuyệt vọng, chẳng lẽ Lâm Hiền muốn thua sao? Đây chính là trong truyền thuyết Trùng Đồng sao? Quá mạnh mẽ, Lâm Hiền mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng mà cũng không phải rất lo nghĩ, bởi vì hắn còn có thiên hạ hai kiếm, song kiếm vừa ra, tuyệt đối có thể đánh nát cái này điên đảo thần hồn thế giới. Bất quá Lâm Hiền cũng không có sử dụng thiên hạ hai kiếm. Thân phận của hắn còn không thể bị phát hiện, vẫn là phải dựa vào thiên đạo kiếm. Nếu như Lâm Hiền thiên đạo kiếm có thể đột phá, khẳng định có thể đánh nát cái này điên đảo thần hồn thế giới. Lâm Hiền ánh mắt trở nên thâm thúy, hắn không có kinh sợ, không có sợ hãi, ngược lại đang tự hỏi một vấn đề, cái gì là thiên đạo? Chương 10862, thiên đạo là thế giới hình thành ý chí, là dùng để bảo hộ thế giới, vì cái gì nói tu hành là nghịch thiên mà đi? Đối với tu sĩ tới nói, là phải bị thiên đạo chèn ép, bởi vì tu sĩ càng mạnh, đối với thế giới phá hư lại càng lớn, cái này tự nhiên là thiên đạo không cho phép. Cho nên thiên đạo hội áp chế tu sĩ, thậm chí quá mức nghịch thiên tu sĩ, còn có thể chịu đến thiên lôi công kích. Thiên đạo có rất nhiều, một cái thế giới có một cái thiên đạo, mỗi một cái tinh thần thế giới đều có một cái thiên đạo. Những thứ này thiên đạo tại trong thế giới của mình, đó chính là chúa tể, thế nhưng là đặt ở trong cả vũ trụ, vậy chỉ có thể xem như tiểu thiên đạo, bởi vì toàn bộ vũ trụ còn có một cái lớn thiên đạo. Đó chính là vũ trụ thiên đạo, mà ngoại trừ những ngôi sao này tiểu thế giới, còn có một số thế giới mặt khác, tỉ như trận pháp thế giới, huyễn thuật thế giới, những thế giới này cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là dùng thần lực pháp tắc tạo dựng, vậy bọn hắn liền không có thiên đạo, hoặc nói một cách khác, bọn hắn thiên đạo chính là tạo dựng thế giới này người, tỉ như cái này thần hồn điên đảo thế giới, chúa tể không phải thiên đạo, mà là Trùng Đồng, mặc dù Nặng Đồng Tử có thể hoàn chỉnh nắm giữ toàn bộ điên đảo thần hồn thế giới, nhưng mà hắn dù sao không phải là thiên đạo, hắn không có thiên đạo sức mạnh, thiên đạo là bảo vệ thế giới, chịu đến uy hiếp thời điểm là sẽ phản kích, nhưng mà Trùng Đồng sẽ không. Trùng Đồng là chúa tể, hắn chỉ là trưởng khống thế giới này, dùng để thế giới này đối địch, thế giới này hư hại, hắn cũng không để ý chút nào, hắn sẽ không bảo hộ thế giới này, đây chính là, hắn cùng thiên đạo khác nhau. Lâm Hiền nhìn lấy trong tay thiên đạo kiếm, ánh mắt càng ngày càng lạnh thấu xương, thiên đạo kiếm, chính là nắm giữ thiên đạo kiếm pháp, thì ra là thế, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền cười, thiên đạo là ta tước thiên đạo, hôi phi yên diệt a, tiểu tử, xa xa Trùng Đồng lạnh rên một tiếng. Mảng lớn màu đen thần hỏa phô thiên cái địa lao đến, bao phủ Lâm Hiền, Lâm Hiền không có né tránh, tùy ý những cái kia thần hỏa đem thân thể bao phủ. Sau một khắc, hắn lạnh giọng quát lên, bộc phát a, thiên đạo kiếm, thiên đạo tức ta tức thiên đạo chịu đến uy hiếp, tự nhiên là muốn phản kích. Một đạo kinh thiên thần quang sáng lên, thiên đạo kiếm triệt để bộc phát, trực tiếp chém ra ngọn lửa màu đen, Lâm Hiền từ bên trong đi ra, một kiếm chém về phía trước, một tiếng ầm vang, toàn bộ điên đảo thần hồn thế giới đung đưa kịch liệt, xuất hiện vô số vết rách, nháy mắt sau đó, thế giới phá toái, trên bầu trời thần vòng tia sáng đều trở nên ảm đạm. Trọng Đồng thân ảnh hiện ra, hắn nhắm mắt lại, khóe mắt có máu tươi chảy phía dưới, hắn hoảng sợ nói, làm sao có thể, người vậy mà có thể phá hư ta huyễn thuật thế giới. Người kiếm pháp của ngươi đột phá, không tệ, đa tạ ngươi, ta thiên đạo kiếm đột phá, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng, hắn tìm hiểu thiên đạo kiếm chân lý, cuối cùng thiên đạo kiếm pháp đột phá, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Uy lực lớn bước đề thăng, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, nhanh chóng phản kích, thiên đạo kiếm lần nữa chém qua, đột phá, thiên đạo kiếm uy lực càng thêm đáng sợ, đánh Trùng Đồng, liên tục bại lui, đáng giận, Trùng Đồng sắc mặt khó coi, thân hình hắn né tránh, chật vật thoát đi, Lâm Hiền thừa thắng xông lên, điên cuồng đuổi giết, nơi xa, các đại thần tộc, trước mắt mọi người huyễn tưởng cũng đã biến mất, thế giới của bọn hắn không còn điên đảo, huyễn thuật phá hết sao? Bị cái kia thiên vận tử phá sạch sao? Thương Thiên, cái kia thiên vận tử quá lợi hại. Đáng sợ như vậy huyễn thuật hắn đều có thể phá mất sao? Mau nhìn, Trùng Đồng bị đuổi giết, Trùng Đồng bị áp chế, hắn muốn thua sao? Đám người nhìn qua xa xa cảnh tượng cực kỳ chấn động. Chiến Vương kích động nắm chặt nắm đấm, Lâm Hoàng vô địch, Lâm Hiền một kiếm lại một kiếm, đánh Trùng Đồng sụp đổ, Trùng Đồng không phải là đối thủ. Hừ, ngươi muốn trốn đến lúc nào? Đánh không lại liền cút nhanh lên a. Lâm Hiền cười lạnh, đáng giận, Trùng Đồng nghiến răng nghiến lợi, lần nữa thi triển đồng thuật, tiến hành ngăn cản, Lâm Hiền lại là thân hình thoát một cái. Vọt tới Trọng Đồng trước mặt, một quyền đánh về phía Trùng Đồng, Chung quanh những người kia sắc mặt đại biến, không tốt, trùng đồng nguy hiểm, hắn muốn bị đánh bể. Chiến vương kích động, thắng, Lâm Hiên một quyền này cực kỳ cường hãn, liền xem như hỗn độn thể đều ngăn cản không nổi, nghĩ đến cái này trùng đồng, chắc chắn cũng ngăn không được. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, trùng đồng không có né tránh, mà là lộ ra tay phải, hướng về phía trước bắt tới, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ, nuốt sống hết thảy, xem ra thắng bại đã phân a. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, cuối cùng vẫn cái này thiên vận tử thắng, hắn thật mạnh a. Nhưng vào lúc này lại có người kinh hô lên, không đúng, trùng đồng giống như không có bại. Cái gì? Đám người sững sờ, đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước tựa là hủy diệt sức mạnh tiêu thất, hai bóng người hiện ra, chính là Lâm Hiên cùng trùng đồng. Chỉ có điều trùng đồng cũng không có bại, hắn vậy mà chặn Lâm Hiên nắm đấm, làm sao có thể? Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, mà thần tộc người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bọn hắn cái thế ma vương cũng đỡ không nổi Lâm Hiên nắm đấm, cái này trùng đồng vậy mà có thể ngăn cản, nói đùa cái gì, trọng đồng thể phách làm sao lại mạnh như vậy a. Ngay cả Lâm Hiên cũng là ngây ngẩn cả người, hắn nhíu mày tập trung vào đối phương tay phải, người vậy mà có thể ngăn cản, hừ, thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trùng đồng lạnh rên một tiếng, tay phải quét ngang ra ngoài, vậy mà đem Lâm Hiên cho đẩy lui. Sau một khắc hắn đã giết tới, tay phải của hắn không ngừng chụp ra, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần trưởng, vô thiên cái địa đem Lâm Hiên nuốt mất. Phản kích, trùng đồng vậy mà phản kích, hắn vậy mà tải trên thể phách cận chiến, áp chế cái này thiên vận tử, quá bất khả tư nghị. Chung quanh những người kia một mảnh xôn xao, Liệp Thiên lão tổ lại là cười lạnh một tiếng, đây là khẳng định, bởi vì trọng đồng tay phải dung hợp đại la tiên cốt, đây chính là bất hủ xương tay a, uy lực vô tận, mặc kệ là dạng gì thể phách đều không thể ngăn cản được đại la tiên cốt công kích. Lâm Hiên cảm nhận được áp lực, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm vung vẩy, đánh vào bàn tay của đối phương phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nhưng là vô ích, bàn tay của đối phương không nhúc nhích tí nào. Vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trùng đồng cười lạnh một tiếng, bàn tay hắn phía trên phóng ra hào quang sáng chói, từng đạo phù văn thần bí xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên, những phù văn này dị thường cổ lão, liền phảng phất tiên giới phù văn đồng dạng, mặt trên còn có lấy từng đạo tiên khí hiện ra. Một trường vỗ ra, thiên băng địa liệt, một trường này phảng phất có thể giả thiên cái địa, đám người thân thể đều run rẩy lên, dưới một trường này, bọn hắn trở nên nhỏ bé vô cùng, thậm chí không ít người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, làm sao có thể? Chiến vương cũng thân thể run rẩy, bịch một tiếng, té quỳ dưới đất, hắn tại đôi tay này trên lòng bàn tay, cảm nhận được sức mạnh vô thượng, liền phảng phất trước đây cổ thần, bàn tay này vậy mà có thể cùng cổ thần sức mạnh cùng so sánh. Cái này quá bất khả tư nghị, cái này, đến tột cùng là cái gì bàn tay? Cái này như tiên vương tầm thường bàn tay, đem Lâm Hiên cho bao phủ, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị một trường chấn áp, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngu, thiên vận tử, vậy mà bị thua sao? Mà lại là tại trong cận chiến, bị thua, quá bất khả tư nghị, cái này trùng đồng quá mạnh mẽ, thể phách của hắn càng như thế nghịch thiên. Chương 10863, trọng đồng trên bàn tay, vờn quanh ba đạo tiên khí, một trường đem Lâm Hiên cho chấn áp, Lâm Hiên, điên cuồng phản kích. Đánh ba đạo tiên khí lắc lư, thế nhưng là không cách nào, đem cái bàn tay này đánh bay ra ngoài, phía trên sức mạnh thật là đáng sợ, đây là một loại sức mạnh vô thượng, đây là đại la tiên cốt. Lâm Hiên chấn động vô cùng, hắn nhận ra cỗ lực lượng này, phía trước, yêu thần điện thiên kiêu đã từng dung hợp quá lớn la tiên cốt. Lâm Hiên cùng với chiến đấu qua, không nghĩ tới hôm nay, khối này tiên cốt vậy mà rơi xuống trọng đồng trong tay. Xem ra, trùng đồng thật là gia nhập vào bỉ ngạn, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn chuẩn bị thi triển lá bài tẩy, hắn đem đại long kiếm mảnh vụn dung hợp trên bàn tay của hắn hóa thành long chảo, lại phối hợp thanh long ôm cửu thiên, hướng về phía trước hung hăng bắt tới, một lần này sức mạnh tăng lên gấp mấy lần, trong nháy mắt liền đem một đạo tiên khí xé nát, trọng đồng bàn tay cuối cùng chấn động lên, Lâm Hiên lại là nhất kích long chảo, cái kia tiên vương một dạng bàn tay bị đánh bay ra ngoài, phía trên tiên khí đều trở nên ảm đạm, làm sao có thể, trùng đồng khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương lại có thể dung chuyển đại la tiên cốt. Nói đùa cái gì, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, xuất thủ lần nữa, vỡ nát tiên khí một lần nữa ngưng kết, ba đạo tiên khí phóng ra tuyệt thế tiên quang, đây là trùng đồng hiện nay có thể thi triển cực hạn. Đại la tiên cốt vô cùng đáng sợ, nhưng trùng đồng chỉ có thể thi triển bộ phận sức mạnh. Nhưng mà cho dù là bộ phận sức mạnh, với hắn mà nói cũng đã đầy đủ, 68 giai thần vương, hắn có thể trấn áp, chính là 69 giai tuyệt thế thần vương, đều không nhất định là đối thủ của hắn, đây chính là đại la tiên cốt đáng sợ. Hắn lần nữa huy động tiên vương một dạng bàn tay, đem Lâm Hiên cho bao phủ, bất quá lần này, Lâm Hiên cũng là bật hết hỏa lực, hắn long chảo vô cùng sắc bén, mang theo ngập trời sức mạnh, hung hăng bắt tới, bàn tay hai người trên không trung va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, hai bàn tay trên không trung giằng co, vậy mà đánh một cái ngang tay, mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, nguyên bản bọn hắn cho là Lâm Hiên muốn thua đâu, không nghĩ tới, Lâm Hiên sức mạnh lại còn có thể tăng lên trên diện rộng. Quá bất khả tư nghị, hai người kia đều quá mạnh mẽ, là tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà đánh ngang, Liệp Thiên lão tổ, khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương đến tột cùng là cái gì thể phách, lại có thể cùng Đại La Tiên cốt chống lại, đây cũng quá nghịch thiên a. E là cho dù là cái kia Lâm vô địch cũng không thể nào a. Cái này Thiên Vận Tử đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trùng Đồng càng thêm chấn kinh, kể từ dung hợp Đại La Tiên cốt sau đó, là hắn biết cái này xương cốt đáng sợ bao nhiêu, hắn thấy, thế hệ tuổi trẻ không có người có thể đỡ nổi, nhưng bây giờ, hắn lại bị người chặn lại, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ một trận chiến này muốn đánh bình sao? Đánh ngang, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nói đùa cái gì, Trùng Đồng cận chiến lợi hại, chỉ là bằng vào Đại La Tiên cốt, nhưng mà đối phương thể phách chỉ có thể coi là bình thường, mà hắn không giống nhau, Lâm Hiên mặc dù chỉ là tay phải dung hợp Đại Long kiếm mảnh vụn, nhưng mà tay trái của hắn, cùng với những thứ khác cơ thể vẫn vô cùng cường đại. Kế tiếp nên hắn phản kích, tay phải hắn thi triển Thanh Long ôm cửu thiên, kiềm chế Đại La Tiên quả, tay trái của hắn hung hăng quất tới, như một cái chiến kiếm, bình thường bổ về phía Trùng Đồng, oanh một tiếng, Trùng Đồng như bị sét đánh, cả người bay ngược ra ngoài, hắn thân thể bị đánh mở, bạch cốt đều hiện lên đi ra. Hắn bị thương, máu của hắn nhuộm đỏ hư không, gì tình huống, đám người chấn kinh, Lâm Hiên trưởng thứ hai, lần nữa bổ tới, Trùng Đồng, con người đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lui lại, không dám cùng cứng rắn kháng, Lâm Hiên nhanh chóng đuổi tới, Trùng Đồng chỉ có thể dùng Đại La Tiên cốt, tiến hành ngăn cản, nhưng Lâm Hiên Đại Long chảo, không ý kỵ tí nào đối phương, gắt gao đem Đại La Tiên cốt kiềm chế lại, Trùng Đồng xa vào đến trong nguy cơ, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, mười mấy chiêu sau đó, hắn không có né tránh. Bị Lâm Hiên một trường bổ trúng, trong nháy mắt cả người bay ngược ra ngoài, trên người hắn hiện đầy vết rách, vết nứt màu đỏ ngòm liền như là mạng nhện đồng dạng. Thân thể của hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Chung quanh những người kia hít sâu một hơi, Trùng Đồng lại bị đả thương sao? Quá bất khả tư nghị, làm sao lại cái dạng này a? Bỉ Ngạn đều mộng, mà thần tộc người nói, ta biết là chuyện gì xảy ra, Trùng Đồng cũng không phải thể phách lợi hại, tay phải của hắn giống như vô cùng đặc biệt, hắn chỉ là tay phải lợi hại. Nhưng mà tay trái cùng những thứ khác cơ thể cũng không lợi hại. Căn bản là không có cách cùng Thiên Vận Tử thể phách chống lại. Cái gì, lại là cái dạng này sao? Đám người chấn kinh, bên trên bầu trời, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, người chẳng qua là dung hợp Đại La Tiên cốt mà thôi. Thật sự coi chính mình là tuyệt thế thần thể, chỉ bằng ngươi còn dám cùng ta cận chiến, thực sự là ngu xuẩn, hôm nay ta liền đánh nổ ngươi. Nói đi, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, một trường lại một trường, vỗ về phía Trùng Đồng, Trùng Đồng chuyển phát nhanh lui lại. Tay phải hắn không ngừng vung vẩy, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong chốc lát đánh ra vô số tiên quang, bao phủ ở bên cạnh, cái kia ba đạo tiên khí, càng là giống như cửu thiên ngân hà, để ngang trước mặt, ngăn cản Lâm Hiên tất cả công kích, ụt ụt ụt, Lâm Hiên công kích, đánh vào phía trên, phát ra chấn thiên một dạng oanh minh, Lâm Hiên thân thể run rẩy, nhưng bình yên vô sự, một bên khác, Trùng Đồng lại là thổ huyết bay ngược, thân thể lần nữa phá toái, hắn bị áp chế, tại trên cận chiến thể phách, hắn cư nhiên bị áp chế. Trùng Đồng đạt tới không cam tâm, nhưng hắn cũng không có dám ngạnh kháng. Hắn quay đầu hướng về phía Liệp Thiên Lão Tổ nói, mau tới giúp ta. Liệp Thiên Lão Tổ phóng lên trời, hắn thúc đẩy trong tay hỗn độn hồ lô, hỗn độn chi quang bay ra, khai thiên tích địa, bao phủ hết thảy, hư không phá toái, thiên băng địa liệt, cái kia hỗn độn chi quang chiếu sáng hết thảy, hỗn độn hồ lô ở trong tay của hắn, bộc phát uy lực so hỗn độn song tổ càng đáng sợ hơn. Tầm thường 69 giai thần vương, chỉ sợ đều không chắc chắn có thể đủ ngăn trở. Lâm Hiên bị hỗn độn chi quang bao phủ sau đó, sắc mặt cũng là biến đổi, hắn cư nhiên bị cuốn lấy bay về phía hồ lô, lúc trước hắn thế nhưng là bị cất vào qua trong hồ lô. Tự nhiên biết hồ lô này đáng sợ, hắn không dám chút nào sơ suất, nhanh chóng huy động Đại Long chảo, hung hăng bắt tới, một kích này vô cùng sắc bén, xé nát hết thảy, vậy mà xé mở mở hỗn độn chi quang, Lâm Hiên giết ra ngoài, cái gì, Liệp Thiên lão tổ chấn kinh, đối phương vậy mà có thể xé mở hỗn độn chi quang. Nói đùa cái gì a? Gia hỏa này sức mạnh cũng quá đáng sợ a. Lâm Hiên thi triển côn bằng pháp, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt lại tới Trọng Đồng trước mặt, hắn muốn trước giải quyết Trùng Đồng, lòng chảo hung hăng đánh về phía Trùng Đồng, Trùng Đồng nhanh chóng thi triển Đại La Tiên cốt, cùng với quyết đấu, đồng thời trong hai con ngươi, phóng ra ngập trời tia sáng, hắn đem đồng thuật cũng thi triển đến cực hạn, tiếp tục động thủ, đồng thời hắn gào thét một tiếng, để cho Liệp Thiên lão tổ tiếp tục, thôi động hỗn độn hồ lô, Liệp Thiên lão tổ cũng giết tới, hai người cùng một chỗ. Đối chiến Lâm Hiên, lực lượng đáng sợ, giống như uông dương đại hải, bao phủ thiên địa, toàn bộ hư không triệt để sôi trào, đám người cái gì đều không thấy được, chỉ có thể nghe được chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. còn có tựa như tia chớp bóng người, tải không ngừng xuyên thẳng qua, oanh một tiếng, Trọng Đồng thân thể bị đánh nát, máu nhuốm đỏ trường không, Trùng Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn Đại La Tiên Cốt cũng không có phá toái, tay phải của hắn hóa thành Tiên Vương bàn tay, gắt gao bắt được Đại Long Chảo, hắn nói, ta bắt được hắn, ngươi mau ra tay, Liệp Thiên Lão Tổ thấy thế, không chút do dự, đem trên người lực hỗn độn, toàn bộ đánh vào đến hỗn độn trong hồ lô, hỗn độn hồ lô phóng ra một đạo ánh sáng chói mắt, liền như là khai thiên ích địa thần quang đồng dạng, rơi vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên cũng lại ngăn cản không nổi, bị cái này thần quang cuốn lấy, bay về phía hồ lô, ha ha ha ha, thành công, Liệp Thiên Lão Tổ cười to, Trùng Đồng cũng là thở dài một hơi, mặc dù hắn nhận lấy trọng thương, nhưng vẫn là giải quyết ra hỏa này, cuối cùng thắng vẫn là bọn hắn. Chương 10864, Lâm Hiên bị hỗn độn chi quang bao phủ, chỉ lát nữa là phải bị thu được trong hồ lô, Bỉ Ngạn người kích động như điên, Liệp Thiên Lão Tổ cười ha ha, cuối cùng giải quyết đối phương, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang phát sáng lên, từ Lâm Hiên trên thân, bay ra, chém về phía trước, trong nháy mắt liền chảm phá hỗn độn chi quang, không chỉ như thế, kiếm khí này thế như trẻ tre, còn chém về phía Liệp Thiên Lão Tổ, trong nháy mắt, đem Liệp Thiên Lão Tổ một đầu cánh tay chém mất xuống. Liệp Thiên Lão Tổ kêu thảm một tiếng, trong tay hồ lô cũng rơi trên mặt đất, cả người hắn bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, gì tình huống, Bỉ Ngạn người đều ngẩn ra, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Ngay cả Trùng Đồng cũng là sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên từ trong hỗn độn giết đi ra, hắn đứng ở trong hư không, trên thân kiếm khí ngập trời, giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trùng Đồng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới vậy mà lại là một kết quả như vậy. Cái này thiên vận tử lại còn có thể lật bàn, thực sự là quá bất khả tư nghị, không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở hỗn độn hồ lô. Liệp Thiên Lão Tổ điên cuồng gào thét, vừa rồi hắn đã ra tay toàn lực, theo lý thuyết đối phương không có khả năng chặn, nhưng kết quả đây, đối phương vậy mà chặn, không chỉ như thế, còn trọng thương hắn, cái này quá bất khả tư nghị, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi làm như thế nào? Hắn điên cuồng gào thét, vừa nói, trên người hắn lực hỗn độn bộc phát, đứt gãy cánh tay muốn mọc ra lần nữa, thế nhưng lại phát hiện hắn làm không được, trên người hắn vết rách, mang theo khí tức sắc bén, không ngừng ma diệt lấy sinh cơ của hắn, trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào bức tường đổ trùng sinh, làm sao lại cái dạng này? Liệp Thiên Lão Tổ ngây ngẩn cả người, Trùng Đồng cũng là phát hiện một màn này, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn hoảng sợ nói, vô kiên bất tồi khí tức, đây là Đại Long kiếm khí tức, ngươi là Lâm Hiên, cái gì? Vô số người nghe nói như vậy thời điểm, đều kinh hô đứng lên, thiên vận tử là Lâm Hiên Lâm vô địch, thật hay giả, không sai được, nắm giữ loại này kiếm khí chắc chắn chính là Đại Long kiếm. Ngươi chính là Lâm Hiên, không thể nghi ngờ đừng giả bộ, Trùng Đồng lạnh lùng nói, trong mắt của hắn tỏa ra ngập trời tia sáng, gắt gao căn dặn Lâm Hiên, phảng phất muốn xem thấu Lâm Hiên, hừ, bị phát hiện sao? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, áo bào đen trong nháy mắt phá toái, hắn chân thân hiện ra, trên mặt hắn cho biến hóa, hiện ra chân chính bộ dáng. Đám người một mảnh xôn xao, Lâm vô địch, thật là Lâm vô địch, Thương Thiên, cái này thiên vận tử lại là Lâm vô địch, quá bất khả tư nghị a. Hừ, ta đã nói rồi, chư thiên vạn giới, tại sao lại xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài đâu? Nguyên lai là Lâm vô địch a. Lâm vô địch, thần thể vô song, khó trách có thể đánh bại ma thần thể cùng hỗn độn thể. Đám người kinh hô liên tục, vậy mà thật là ngươi. Liệp Thiên Lão Tổ sắc mặt vô cùng khó coi, Trùng Đồng cũng là đằng đằng sát khí. Hắn không nghĩ tới, lần này hắn rốt cuộc lại thua ở Lâm Hiên trong tay. Bất quá hắn thì sẽ không bỏ qua cho đối phương. Hắn hướng về phía Liệp Thiên Lão Tổ nói, không tiếc bất cứ giá nào động thủ, lần này nhất định phải giết hắn. Nói xong, Trùng Đồng ngửa mặt lên trời gào thét, đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn. Tay phải hắn Đại La Tiên Cốt, phóng ra ngập trời tia sáng. Đồng thời hắn lại lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh. Đây là một thanh thần kiếm, tên là Trảm Long Kiếm. Đại La Tiên Cốt tăng thêm Trảm Long Kiếm. Giờ khắc này Trùng Đồng cường thế tới cực điểm, hắn vung vẩy Trảm Long kiếm, hướng về Lâm Hiên chém tới, coi như ngươi là một đầu chân long, hôm nay muốn đem ngươi chém giết. Liệp Thiên Lão Tổ con mắt càng là đỏ lên, đối phương dám cắt hắn một tay, thù này, hắn nhất định muốn báo, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn hỗn độn chi huyết đều trở nên sôi trào. Cả người hắn hoạch trở thành một mảnh hỗn độn sương mù, bao phủ hỗn độn hồ lô uy lực cường hãn tới cực điểm, hỗn độn chi quang khai thiên tích địa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai đạo kiếm hồn xuất hiện ở trong tay của hắn, Lớn Long kiếm hồn, Luân Hồi kiếm hồn, bị hắn huy vũ ra ngoài, Đại Long kiếm đụng phải Trảm Long kiếm, Luân Hồi kiếm nhưng là chém về phía hỗn độn hồ lô. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, địa phương này trong nháy mắt liền bị đánh bể, chung quanh những người kia nổi điên tầm thường đào tẩu, mấy người này thật là quá mạnh mẽ, không biết cuối cùng ai thắng ai thua đâu. Ta cảm thấy Lâm Vô Địch càng mạnh hơn, thiên hạ hai kiếm đều đi ra, đủ để quét ngang hết thảy. Vậy cũng chưa chắc, Trùng Đồng cùng Liệp Thiên lão tổ thi triển thủ đoạn cũng cực kỳ nghịch thiên. Nói không chừng bọn hắn liền có thể áp chế Lâm Vô Địch. Xa xa chiến vương đều thấy choáng, thiên hạ hai kiếm uy lực, để cho hắn thân thể run rẩy, cơ hồ té quỵ dưới đất. Đây mới là Lâm Hoàng thực lực chân chính sao? Thực sự là nghịch thiên. Mà trong bóng tối, còn có cái này một cái khô lâu, đây là một cái chống gậy khô lâu, hắn cũng là vạn cốt đế vực người. Hắn nhìn qua một màn này thời điểm, kinh ngạc đến, thể hiện ra thân phận thật sự sao? Cái kia xem ra Lâm Vô Địch phải thắng, ai, lần này lại không có cơ hội xuất thủ cứu hắn, muốn cứu Lâm Vô Địch, muốn để cho Lâm Vô Địch thiếu bọn hắn ân tình, làm sao lại như thế khó khăn đâu? Mà khác một phương bên trong hư không, một đạo hư ảo nguyên thần phiêu phù ở nơi đó, hắn ngóng nhìn phương xa, nhìn qua một màn này, hắn cũng là chấn động không gì sánh nổi, thiên vận tử lại là Lâm Vô Địch, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá thì tính sao đâu, các ngươi đánh đi, cuối cùng bên thắng là ta. Cái này nguyên thần chính là hồn bờ ruộng dọc ngang, phía trước hắn cùng Trùng Đồng đại chiến, bị Trùng Đồng đánh lén, đánh bể thân thể, nguyên thần thoát đi, nhưng hắn cũng không có triệt để rời đi, mà là tại phụ cận bồi hồi, hắn đang chờ đợi thời cơ. Bây giờ hắn cảm thấy thời cơ đã đến, bàn tay hắn vung lên, phun ra một cái trận pháp bao phủ bốn phía, sau đó bàn tay nhanh chóng kết ấn, hắn lại phun ra một cái hạt châu, đây là một cái hạt châu màu đen, chính là đại danh đỉnh đỉnh diệt hồn châu. Hắn chuẩn bị phát động diệt hồn châu, nhất cử đến Vô Địch cùng Trùng Đồng toàn bộ diệt đi, hắn mới là lớn nhất bên thắng. Phía trước bên trong chiến trường, Lâm Hiên lấy một chọi hai không hạ xuống hạ phong, Liệp Thiên lão tổ đều nhanh điên rồi, hắn liều mạng tiêu đốt thần huyết đều không làm gì được đối phương sao? Tiếp tục như vậy, hắn thần huyết sẽ tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết a. Trùng Đồng nói, không cần lo lắng, thiên hạ hai kiếm tiêu hao rất lớn, hắn không chống đỡ được bao lâu, hắn tu vi so với chúng ta thấp, hắn lại so với chúng ta trước tiên hao hết sức mạnh, đến lúc đó chính là chúng ta phản kích thời khắc. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn điên cuồng vung vẩy thiên hạ hai kiếm, muốn đánh giết Liệp Thiên lão tổ cùng Trùng Đồng, nhưng hai người đều vô cùng giảo hoạt, nhưng cũng không cùng Lâm Hiên ngạnh kháng, nhưng mà cũng không để Lâm Hiên đào tẩu, chỉ là ở chung quanh cùng Lâm Hiên chào hỏi. Bây giờ song phương so đấu, liền là ai trước tiên hao hết thần lực, thiên hạ hai kiếm tiêu hao chính xác phi thường lớn. Lâm Hiên thần lực dùng tốc độ cực nhanh hạ xuống, đương nhiên Liệp Thiên lão tổ bên kia tiêu hao đồng dạng phi thường lớn. Liền Trùng Đồng sắc mặt đều trở nên tái nhợt, nơi xa quan chiến những người kia, thấy thế đều kinh hô đứng lên, bọn hắn nhanh không có sức mạnh, xem ra nghịch thiên át chủ bài, bọn hắn cũng thi triển không được bao lâu, đoán chừng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại, không biết ai trước tiên hao hết sức mạnh. Loại tình huống này, trước tiên hao hết sức mạnh người kia nhất định phải thua. Mà nơi xa, hồn bờ ruộng dọc ngang nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động vạn phần, ha ha, các ngươi không có sức mạnh đi, thật là ta ra tay rồi. Chương 10865, hồn bờ ruộng dọc ngang cười lạnh một tiếng, bí mật quan sát rất lâu, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội thích hợp ra tay rồi. Diệt hồn châu hóa thành một tia chớp màu đen, hướng về phía trước liền xông ra ngoài, phía trên mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, một khi bộc phát, đủ để đánh giết hết thảy, liền xem như 69 giai tuyệt thế thần vương, nguyên thần đều muốn bị diệt đi. Diệt hồn châu tốc độ rất nhanh, mới đầu ở chân trời, trong chốc lát liền đi tới cát trận phụ cận, nơi xa quan chiến những thần vương kia còn ngẩng đầu nhìn trời, đây là vật gì a, như thế nào hướng về phía Lâm Vô Địch bọn hắn đi, chẳng lẽ có người muốn đánh lén Lâm Vô Địch bọn hắn sao? Là ai vậy, gan to bằng trời như vậy? Đám người vô cùng nghi hoặc. Khi cái này tia chớp màu đen đi tới phụ cận, Lâm Hiên sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó con người đột nhiên rụt lại, đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, hắn nhanh chóng lui lại. Chạy đi đâu? Trùng Đồng vô cùng kích động, hắn cho là Lâm Hiên không có sức mạnh nữa nha, muốn chạy trốn nữa nha, hắn thì sẽ không để cho đối phương thoát đi, hắn nhanh chóng đuổi tới. Một bên khác, Liệp Thiên lão tổ đồng dạng vô cùng kích động, quá tốt rồi, đối phương cuối cùng không có sức mạnh, hắn phải bắt được đối phương, hành hạ chết đối phương. Hắn cũng vọt tới, nhưng sau một khắc, hắn liền cảm nhận được có một đạo hắc sắc quang mang nhanh chóng bay tới. Liệp Thiên lão tổ tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, hắn không còn truy kích Lâm Hiên, mà là xoay người bỏ chạy, đồng thời hướng về phía Trùng Đồng nói, chạy mau, là diệt hồn châu. Cái gì? Trùng Đồng biến sắc, diệt hồn châu, trong truyền thuyết diệt hồn châu xuất hiện sao? Phía trước, Liệp Thiên lão tổ đã nói với hắn, phải cẩn thận quỷ hồn tộc diệt hồn châu, vật kia có thể diệt sát 69 giai tuyệt thế thần vương. Thứ này thật sự có đáng sợ như vậy sao? Trùng Đồng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, đem đồng thuật thi triển đến cực hạn, nhìn phía tia chớp màu đen, hắn phát hiện tia chớp màu đen, kỳ thực là một quả lớn chừng hột đào hạt châu. Phía trên hiện đầy màu đen đường vân, những cái kia cũng là hủy diệt đại đạo. Hắn chỉ nhìn một mắt, liền xoay người chạy, lấy hắn đồng thuật, tự nhiên có thể cảm thụ được ra, phía trên sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào, nếu như bị đánh trúng, hắn chắc chắn phải chết. Cơ hồ trong nháy mắt, Liệp Thiên lão tổ cùng Trùng Đồng liền bỏ trốn mất dạng. Khác người nào cũng là ngây ngẩn cả người, cái gì diệt hồn châu, đây là gì đồ vật? Có người nghi hoặc, cũng có da đầu run lên. Ta dựa vào, đây chính là cổ hồn tộc cấm khí, nghe nói vô cùng nguy hiểm, một khi phát động mà nói, có thể chém chết hết thảy linh hồn, liền xem như 69 giai thần vương cũng ngăn không được. Cái gì, đáng sợ như vậy sao? Đám người nghe xong tê cả da đầu, bất quá cũng có người nói đến, diệt hồn châu tốc độ vẫn là chậm một chút, Trùng Đồng Liệp Thiên lão tổ bọn hắn đã chạy ra, đoán chừng, diệt hồn châu không giết được bọn hắn a, vậy cái này diệt hồn châu đánh ra cũng không có gì dùng a. Cũng không đáng sợ như vậy nha, Bỉ Ngạn người còn cười lạnh nói, muốn diệt hồn châu đánh giết Trùng Đồng cùng Liệp Thiên lão tổ. Thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, cũng có người nói, không đúng, ngươi nhìn diệt hồn châu phương hướng là sát trận phương hướng. Nghe nói cái này diệt hồn châu hạ xuống sau đó, sẽ hình thành một cái hồn vực, toàn bộ hồn vực đều biết biến thành sinh mệnh cấm địa. Cái này hồn vực sẽ kéo dài rất lâu, trong quá trình này, những thứ khác cường giả đi vào, vậy cũng sẽ hình hồn câu diệt, cái này của hồn tộc thật đúng là tính toán khá lắm a. Nếu như có thể đánh giết Lâm Vô Địch, Trùng Đồng bọn hắn, đó là không còn gì tốt hơn, nếu như không cách nào đánh giết, vậy sẽ phải đem phiến khu vực này hóa thành hồn vực. Cứ như vậy, luân hồi bút ký mảnh vụn liền sẽ rơi vào trong hồn vực, những người khác ai cũng không lấy được, nguyên lai là cái dạng này a. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ khối này luân hồi bút mảnh vụn cuối cùng sẽ rơi xuống cổ hồn tộc trong tay sao? Xa xa hồn bờ ruộng dọc ngang nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là lạnh rên một tiếng, hắn không nghĩ tới, Trùng Đồng bọn hắn đều không cái gì lực lượng, vậy mà chạy còn như thế nhanh, đoán chừng muốn giết bọn hắn là không thể nào, bất quá cũng đúng như còn lại mấy cái bên kia người đoán một dạng. Diệt hồn châu hình thành hồn vực, sẽ đem sát trận bao phủ, ít nhất khối này luân hồi bút ký, là của hắn rồi, hắn cũng không tính thua, cũng coi như là bên thắng, ai, suy nghĩ một chút vẫn là khoảng cách quá xa, nếu như gần thêm chút nữa, Trùng Đồng bọn hắn chắc chắn không cách nào thoát đi, chẳng qua nếu như quá gần mà nói, liền sẽ bị bọn hắn sớm phát hiện, dù sao khởi động diệt hồn châu phải cần một khoảng thời gian a. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, đột nhiên vào lúc này, phía trước truyền đến kinh hô thanh âm, ta dựa vào, các người nhìn Lâm Vô Địch không có chạy, hắn tiến vào sát trận, gì tình huống, hắn muốn ngạnh kháng hồn châu diệt hồn châu sao? Xong, Lâm Vô Địch chết chắc, chỉ sợ Lâm Vô Địch, cũng không biết diệt hồn châu uy lực a, cũng không biết diệt hồn châu rơi xuống sau đó, sẽ hình thành hồn vực, hắn còn tưởng rằng, chỉ cần né tránh viên kia hạt châu liền có thể đâu. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.